Hắn chưa từng có nghĩ đến quá, 30 đoạn sau chính mình, còn có người có thể đủ bị thương đến chính mình. Võ giả tam cực định luật, thành chó má, ít nhất ở Đoan Chính trên người căn bản không có dùng. Vừa mới chỗ cổ lạnh lẽo, làm hắn có một loại sợ hãi cảm, cái này Đoan Chính thế nhưng có thể thương đến chính mình. Nay cũng ý nghĩa, chính mình nguyên bản cho rằng không thể phá vỡ sự thật, bị đánh nát. Đoan Chính, hắn xác thật là có năng lực đánh chết chính mình. Đứng ở phế tích trên quảng trường, Tống Phát sẽ chỗ cổ máu tươi, dưới ánh mặt trời, là như thế đỏ tươi, muốn không dẫn người chú ý đều không thể. Thấy Tống Phát sẽ bị thương, lại là đưa tới hoành động, 30 đoạn Tống Phát sẽ, thế nhưng bị 23 đoạn Đoan Chính thương đến. Này! Này! Sao có thể? Một ít võ giả thấy như vậy một màn, như là toàn bộ thế giới quan đều sập giống nhau. Mỗi một cái võ giả, đều là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt. Đoan Chính tay vừa lật, hắc quang giống như một cái tinh linh, một cái đao hoa là như thế với lệ. Tống Phát sẽ nghiến răng nghiến lợi, Đoan Chính, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Đoan Chính vươn một bàn tay tới, sau đó đôi Tống Phát sẽ ngoắc ngón tay, lại là hóa thành mẫu chỉ, xuống phía dưới so đo, vươn ngón giữa, ở không trung nhẹ nhàng mà lắc lắc, ngươi không được. Cút đi. Gào giống trong tiếng, Tống Phát sẽ gân xanh căn căn cuốn lên, người một cọ gian, như là một quả đạn tháo, mỗi bước vào một bước, oanh kích dưới, mặt đất trực tiếp là vỡ vụn, dơ lên vô số toái tra. Tiềm hành. Vô số trong ánh mắt, Đoan Chính thân ảnh lại một lần biến mất ở mọi người trước mắt. Một cái phanh gấp, Tống Phát sẽ lê ra một cái mương mang tới, mới là ngừng lại, hắn siêu tầm bốn phía, lại căn bản không một ti Đoan Chính bóng dáng, Đoan Chính thế nhưng là hư không tiêu thất rớt. Hắn tâm đột nhiên co rút lại, nắm chiến đao tay, run nhẹ nhẹ. Thiên A, Đoan Chính. Đoan Chính biến mất. Quỷ, không phải là quỷ đi. Vô số võ giả há to miệng, trận mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm một màn này, phế tích trên quảng trường, chẳng sợ có một tia Đoan Chính bóng dáng. Đoan Chính như là biến mất rất giống nhau, hoặc là nói là nhân gian bốc hơi giống nhau, căn bản không ở này quảng trường. Đoan Trường. Thiếu gia. Đó là Hồ Bá Tô quân văn này đó nhất hiểu biết Đoan Chính người, cũng là há to miệng, không thể tin được mà nhìn một màn này. Trương Tiêu Kỵ càng là nội tâm trung chụp nổi lên sóng lớn, khó có thể bình tĩnh, như thế quỷ bí một màn, hoàn toàn là khiêu chiến bọn họ đối thế giới này nhận thức. Đoàn trưởng khi nào có được như vậy quỷ bí năng lực? Còn có bao nhiêu đồ vật là bọn họ sở không biết? Nhớ lại nhận thức Đoan Chính từng màn tới, Đoan Chính quỷ bí, chỉ sợ lúc trước bọn họ biết nói, bất quá là băng sơn một góc thôi. Thời gian như là yên lặng giống nhau, không biết qua bao lâu, là một phút, vẫn là mấy phút đồng hồ. Tống Phát sẽ tựa như một cái kẻ điên giống nhau, tại đây phế tích trên quảng trường bốn phía không ngừng xoay tròn thân thể, đôi mắt che kín tơ máu, ở siêu tầm Đoan Chính tồn tại. Nhưng là hết thể như là một giấc mộng giống nhau, trên quảng trường không có một tia Đoan Chính bóng dáng. Đoan Chính, ngươi cái rùa đen rút đầu, có loại ngươi liền ra tới A. Ra tới A, vương bắt đản Đoan Chính. Tống Phát sẽ không ngừng mà gầm rú, thỉnh thoảng sẽ toát ra một vài câu hàn ngữ tới, phi đầu tán phát dưới, hơn nữa trần trụi thượng thân, rách nát quần, nào còn có một tia 30 đoạn võ giả vong cảnh, chỗ nào còn có một tia nghị hội trưởng vô thượng quyền uy. Trên quảng trường, Tống Phát sẽ tựa như kịch một vai. Tiềm hành hạ Đoan Chính, khoảng cách Tống Phát sẽ bất quá là 10 mét tả hữu, hắn yên lặng mà nhìn như thế kẻ điên giống nhau Tống Phát sẽ. Một mặt mỉm cười xuất hiện ở trên mặt, Đoan Chính nắm chặt hắc quang. Nếu ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Đột nhiên nắm chặt hắc quang, Đoan Chính một cái không lưng, tỏa định 10 mét ngoại Tống Phát sẽ, Chí Manh. Chí Manh, 75 cấp đạo tặc kỹ năng, sử mục tiêu tạm thời lâm vào đến mù trạng thái, liên tục 10 giây, 10 cơ xuất gia tăng 5 giây mù trạng thái, sẽ không hủy bỏ tiềm hành trạng thái. Cơ hồ tại hạ một khắc, đang điên cuồng khắp nơi huy động chiến đao lung tung mà phách đao khí Tống Phát sẽ, đôi mắt tối sầm, tức khắc phát ra hét thảm một tiếng, theo bản năng mà dùng tay đi che lại hai mắt của mình. Tựa hồ là ý thức được cái gì, Tống Phát sẽ buông tay, nhanh chóng về phía bốn phía vung ra hơn 10 nói thanh thế to lớn đao khí. Nhiễu loạn. 80 cấp nhiễu loạn, từ sử dụng trong nháy mắt, điên cuồng trung Tống Phát sẽ, đó là trực tiếp bị dừng hình ảnh tại chỗ thượng. Sử dụng nhiễu loạn, tiềm hành hiệu quả biến mất rớt. Đoan Chính xuất hiện ở hàng tỷ võ giả trước mắt. Ti Đoan Chính xuất hiện, lại là đưa tới một mảnh hút không khí thành, này cũng làm rất nhiều người cho rằng là ở cảnh trong mơ võ giả, hoàn toàn mà tỉnh táo lại, bọn họ chỗ đã thấy hết thể không phải ở trong ngộng, mà là chân chính tồn tại với thế giới này sự tình. Nắm hắc quang, Đoan Chính nhìn lướt qua hắc quang phụ ra kỹ năng. Thời không chi nhận. Ý niệm chung, hắc quang phụ ra kỹ năng khởi động. Lấy hắc quang vì trung tâm, đột nhiên bộc phát ra một loại gấp không gian lực lượng. Như là hình thành một cái hắc động giống nhau, đem bốn phía ánh sáng tất cả hít vào đến này một cái trong hắc động. Theo Đoan Chính chém ra, này một loại gấp không gian lực lượng, trực tiếp hướng về phía trước đẩy mạnh, quần quận nghiền áp hướng Tống Phát sẽ. Thần kỳ lực lượng, không gian ở vặn mèo, không ngừng bị gấp. Như là cái gì cũng không có biến hóa, lại như là liền thời không cũng bị xé rách. Đổi mới chậm, xin lỗi A. Chương 16 Châu Á Chi Vương. Vô số võ giả trong mắt, này một loại không ngừng gấp không gian lực lượng, đẩy mạnh nhìn như rất chậm, lại như là chỉ là chợt lóe chi gian. Thực kỳ diệu một loại cảm giác, đôi mắt chỗ đã thấy, lại là này gấp trong không gian, xuất hiện ma huyễn quang mang, điểm điểm ánh sáng, biến ảo bảy màu màu sắc, lại như là thay đổi thành vận tốc ánh sáng di động khi sinh ra quang huyễn hiệu quả. Thượng đế, này rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng mới có thể tạo thành này hết thảy? Âu Minh, Mỹ Châu, Âu Á, Châu Phi. Hết thảy thấy một màn này võ giả, tất cả đều là bị chấn động ở. Bọn họ lực lượng, còn gần là dừng lại ở vật lý lực lượng thời đại, chính là đoan chính bày ra tới lực lượng, đã từ vật lý lực lượng chuyển hóa trở thành năng lượng lực lượng. Liên thời không cũng có thể ở đoan chính lực lượng hạ sinh ra biến hóa, này yêu cầu nhiều khổng lồ lực lượng hệ thống tới chống đỡ. Khó có thể tưởng tượng, cái này thế gian thượng còn sẽ có như vậy khủng bố nhân vật. Đặc biệt là đoan chính bày ra tới đồ vật, hoàn toàn là điên đảo tính, đối võ giả nhóm đánh sâu vào to lớn, vượt qua tưởng tượng. Trách không được hắn không cần cự thú, có này một loại lực lượng ở, cự thú cũng chỉ sẽ là hắn làm nền mà thôi. Âu Minh tin tức trung tâm, ản giờ gì Á Tư cùng Cờ Dít Sần hai người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau nhìn lẫn nhau, sắc mặt đều là khó coi. Ở lên đài thời điểm, bọn họ liền tuyên thệ, muốn đem giết hại ản Sần cùng thích hợp hung thủ đem ra công lý, cũng tỏa định mục tiêu. Chính là hiện giờ tình huống, hoàn toàn vượt qua ngoài ý liệu. Đoan chính sâu không lường được, làm cho bọn họ trong lòng một trận chua xót. Hiện tại ai dám đánh đoan chính chủ ý. Nhưng bọn hắn nếu không đem hung thủ tìm ra nói, lại như thế nào hướng Âu Minh dân chúng công đạo. Mỹ Châu vẻ ở cảm giác được cả người có một loại lạnh băng cảm giác, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên hối hận tham dự đến một việc này thật thượng. Rốt giờ đã chết, Anston đã chết, tiếp theo cái sẽ đến phiên ai. Một cổ cảm giác không rét mà run, che kín toàn thân. Không gian ở gấp trung đẩy mạnh. Giống như một thế kỷ, lại như là 0.1 giây. Đẩy mạnh thời không chi nhận. Trực tiếp từ Tống Phát sẽ trên người nghiền áp mà qua, không gian ở gấp vặn mèo chung, bao phủ chung Tống Phát sẽ thân thể đi theo gấp vặn mèo. Cứ việc chỉ là trong nháy mắt, đẩy mạnh chung thời không chi nhận liền lướt qua Tống Phát sẽ, chính là ở đoan chính mắt khổng, Tống Phát sẽ đỉnh đầu thanh máu, lại là nháy mắt bị quét sạch. Nháy mắt hạ gục, hoàn hoàn toàn toàn nháy mắt hạ gục. Hắc quang làm 180 cấp đỉnh cấp thần khí, nó sở mang thêm kỹ năng, lúc trước ở thương khung đại lục, liền cao cấp nhất kỵ sĩ. Này một cái có được mạnh nhất phòng ngự cùng dày nhất huyết lượng chức nghiệp, cũng có thể làm được nháy mắt hạ gục, huống chi là Tống Phát Sẽ. 30 đoạn Tống Phát Sẽ, đôi mắt đột nhiên mở thật lớn, bên trong tràn ngập một loại nói không rõ cổ quái thần sắc. Không giống như là khủng bố, càng như là nhìn thấy gì không thể tưởng tượng đồ vật. Ánh mắt chung, có một trận mê ly. Trên thế giới này, chỉ có đoan chính biết, Tống Phát Sẽ sở dĩ sẽ như vậy, là hắn vừa mới trong nháy mắt nhìn đến đồ vật, là nhân loại xưa nay chưa từng có. Sẽ rách thời không lực lượng, Tống Phát hội sở nhìn đến, là một loại thời gian chảy ngược, hoặc là thứ nguyên không gian mặt khác một mặt. Hai cái thời không gấp, hình thành lực lượng chi cường, đã phi nhân lực có thể ngăn cản. 30 đoạn siêu cường thực lực, ở thời không thay đổi lực lượng hạ, cũng chỉ có trở thành mảnh nhỏ kết cục. Thời không gấp vặn vẹo mà qua, giây tiếp theo, đã là tan đi. Chính là trong khoảnh khắc này, lại quyết định một người đỉnh cấp võ giả sinh tử. Tống Phát sẽ thân thể, theo này gấp vặn vẹo ánh sáng tan đi. Người khác như là một mặt chốt vót gương, ở nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số phản quang mảnh nhỏ. Giống như pha lên người giống nhau, Tống Phát sẽ nháy mắt vỡ vụn, lại hóa thành tinh quang điểm điểm ánh sáng, trực tiếp biến mất ở hàng tỷ người trong mắt. Tống Phát sẽ đã chết, dùng một loại ly kỳ phương thức. Đoan chính nắm hắc quang, nội tâm đồng dạng vô pháp bình tĩnh. Trong trò chơi kỹ năng, vận dụng tới rồi trong hiện thực tới, sinh ra hiệu quả, so trong trò chơi càng thêm huyễn lệ, cũng càng cụ công kích tính. Thời không chi nhận. Không hổ là thần khí phụ gia duy nhất kỹ năng. Có thể triệt tiêu thời không chi nhận một kích, trừ bỏ bảo mệnh kỹ năng ngoại, không có bất luận cái gì chức nghiệp người có thể khiêng xuống dưới. Thời không chi nhận làm lệnh bắt đầu đếm ngược, 24 giờ làm lệnh thời gian, chú định nó chỉ có thể ở mấu chốt sử dụng ra tới, nhưng vậy là đủ rồi. Ở thời điểm mấu chốt, giải quyết rất mấu chốt nhân vật, chỉ bằng này một cái, nó đủ để xưng là thần cấp kỹ năng. Đoan chính đi đến Tống Phát sẽ biến mất vị trí thượng, tính cả trong tay hắn chiến đao. Cũng tại đây một loại gấp chung, hóa thành quan điểm. Ý niệm chung, trên người hộ giáp một kiện biến mất rớt, giống như thối lui thủy triều, lộ ra đoan chính dung mạo. Đột nhiên đem trong tay hắc quang cử lên, đoan chính đứng ngạo nghệ với phế tích trên quảng trường. Đoan chính, đoan chính. Theo đoan chính này một động tác, mọi người buộc phát ra tới gầm rú, tức khắc bậc lửa toàn bộ trung ương chi đô. Sóng thần giống nhau giống lên một tiếng, cũng ý nghĩa mới nhậm chức vương giả xuất hiện. Trương Tiêu Kỵ bọn họ dùng hết toàn thân lực lượng, theo này một lãng tiếp một lãng thanh triều trùng, không ngừng gầm rú. Bọn họ thỉnh thoảng ôm lẫn nhau, hoan nhảy. Đoàn Trường Thắng, trên người sở hữu áp lực, tại đây một khắc biến mất một tẫn, dư lại trừ bỏ kích động vẫn là kích động. Thiếu gia, Hồ Bá Hai chỉ hốc mắt trung che kín nước mắt, nhìn lên không trung. Tô Quân Văn tam nữ, các nàng ôm ở bên nhau, ôm nhau mà khóc. Đứng ngạo nghễ trung nam nhân, tại đây một khắc đem bước lên châu Á đỉnh. Toàn thế giới, tại đây một khắc tập thể thất thanh. Vô luận là Âu Minh, vẫn là Mỹ Châu, một cái cá nhân nhìn chằm chằm trên màn hình giơ chủy thủ Đoan Chính, bọn họ biết, Đoan Chính bước lên châu Á quyền lực đỉnh chi thế, đã không thể ngăn cản. Châu Á tân vương giả, từ giờ khắc này ra đời. Bọn họ yêu cầu làm, chính là điều chỉnh sách lược, thế nào cùng châu Á khu vực ở chung. Cao Hiểu Phi tê liệt ngã xuống ở phương Đông Chi tháp đỉnh chỗ, hai con mắt trở nên vô thần. Xong rồi, xong rồi. Mới vừa tăng lên trở thành nghị viên, nhưng gần là một tháng thời gian, liền rơi xuống như vậy một cái kết cục, là Cao Hiểu Phi suy nghĩ không đến. Tống Phát sẽ vừa chết, hắn biết chính mình sao có thể sống sót. Đoan Chính nhìn như phúc hậu và vô hại, chính là hắn thủ đoạn chi thẳng thiết, vượt qua tưởng tượng. Ngắm lại rót giờ cùng áo kỳ đốn, Đoan Chính đưa bọn họ giết chết, liền thi thể cũng không có dư lại. Này một loại thủ đoạn, sao có thể buông tha chính mình? Ha ha ha ha, quả thực từ xưa quyền thế sẽ làm người bị lạc phương hướng, sẽ làm một người dã tâm không ngừng bành trướng. Cao Hiểu Phi đột nhiên điên cuồng mà nở nụ cười, nếu lúc trước chính mình không phải nổi lên dã tâm, có thể bò đến càng cao, lại sao có thể sẽ có hôm nay? Chỉ là lại như thế nào? Chính mình bất quá là một cái quân cờ giống nhau, Tống Phát sẽ tương bức khi, chính mình không đáp ứng Tống Phát sẽ yêu cầu, khủng bố mấy cái nguyện trước, chính mình đã là một khối thi thể đi. Tống Phát sẽ thủ đoạn, đồng dạng là có thể làm được ra tới. Có thể sống lâu thượng mấy tháng, cũng đáng. Cao Hiểu Phi đứng lên, đi tới cửa sổ thượng, ngắm nhìn dưới ánh mặt trời trung ương chi đô. Vô số cao ốc building vân hành lang, dưới ánh nắng trung phản xạ mạc tường pha lê ánh sáng. Đáng tiếc này hết thảy, cùng chính mình không hề có bất luận cái gì quan hệ. Đột nhiên gian, Cao Hiểu Phi thân thượng tuân ra một cổ lóa mắt vô cùng tinh quang, làn da trung thế nhưng là một tấc tấc vỡ ra, trong miệng không ngừng có máu tươi thấm ra tới. Cao Hiểu Phi chậm rãi quỳ gối trên sàn nhà. Này một loại tự bạo tự sát phương thức, ít nhất có thể cho chính mình bị chết thể diện một ít. Có lẽ sau khi chết, còn có thể đủ được đến một cái tốt an táng, còn có thể giữ được chính mình thanh danh. Viết lịch sử thời điểm, có lẽ có thể cho chính mình một cái thể diện tử vong phương thức, tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà nổ tan xác mà chết. Cao Hiểu Phi mang theo này một ý niệm, đôi mắt tối sầm, người mềm mại mà ngã xuống đất bản thượng. Chỉ khoảng nửa khắc, nếu đại sàn nhà bị máu tươi cấp nhiễm hồng. Châu Á hội nghị. Có thể cất chứa mấy trăm người thật lớn hội đường, lại chỉ ngồi 30 người tả hữu. Hôm nay, có thể đã đến nghị viên, đều là dự thính. Mỗi một người nghị viên, đều là các tụ tập địa tối cao thủ lĩnh. Trừ cái này ra, có thể trở thành nghị viên, yêu cầu đối châu Á có trọng đại công hiến. Siêu cao tiêu chuẩn dưới, cũng hạn chế ở châu Á hội nghị nhân viên, giống nhau sẽ không vượt qua 50 người. Hội nghị, một ít gương mặt cũ biến mất không ít, rồi lại nhiều ra mấy trương tân gương mặt. Hội nghị đệ nhất hạng đầu phiếu, Đoan Chính lấy toàn phiếu thông qua được tuyển châu Á hội nghị nghị hội trưởng, trung ương chi đô tổng trưởng. Theo này hạng nhất nhâm mệnh tuyên đọc, toàn bộ hội nghị vang lên một mảnh vỗ tay. Đoan Chính mỉm cười đứng lên, đi hướng hội nghị chủ tịch trên đài, sau đó ngồi xuống chủ tịch đài duy nhất vị trí thượng. Từ giờ khắc này, Đoan Chính chính thức trở thành châu Á nhất có quyền thế người, toàn cầu nhất có quyền lực 5 người trí nhất. Có thể lấy 23 đoạn thân phận, bước lên châu Á đỉnh, Đoan Chính trải qua, đủ để là một bộ truyền kỳ sử. Đương nhiên, Đoan Chính có thể trở thành nghị hội trưởng, còn muốn quy công với hắn trước một thân phận. Châu Á chiến đội đội trưởng, lấy nghị viên thân phận có được đối mặt khác nghị viên đốc tra quyền. Có này một ít cơ sở, hơn nữa Đoan Chính cường lực, trở thành nghị hội trưởng, tuyệt đối là tại dự kiến trong vòng. Vô số võ giả xem ra, Đoan Chính trở thành nghị hội trưởng, danh xứng với thật. Đến nỗi biến mất rất một ít nghị viên, bọn họ ở phía trước là duy trì Tống Phát sẽ nghị viên, một sớm thiên tài một sớm thần, căn bản không cần Đoan Chính động thủ. Bọn họ đã chủ động xin từ trước. Cũng chỉ có như thế, bọn họ mới có thể giữ được chính mình tánh mạng. Tân thế giới hạ đặc quyền, tàn khốc vô cùng, không thể vượt qua. Không chỉ là châu Á, tân thế giới hạ năm lục địa, chọn dùng đều là chế độ đại nghị, từ hội nghị khống chế được phía dưới hành chính cơ cấu. Không chỉ có như thế, hội nghị còn có được hiến pháp quyền, đồng thời cũng minh xác về định hội nghị nghị hội trưởng quyền lợi, cơ hồ cùng cổ đại hoàng đế gần. Nay một cái một tay từ Mạc Triều Thanh Đế làm ra tới châu Á. Hắn sở chế định quyền lực kết cấu, vì chính là hắn về sau thống trị. Võ giả thọ mệnh, cũng đủ bảo đảm hắn ở nghị hội trưởng vị trí thượng mấy trăm năm ở ngoài. Chỉ là này hết thảy, lại cuối cùng là từ Đoan Chính tới kế thừa. Cùng Tống Phác hội sở bất đồng chính là, hắn là dùng thiết huyết chấn áp bước lên này một cái nghị hội trưởng vị trí. Mà Đoan Chính, còn lại là dùng một loại danh xứng với thật phương thức, bước lên này một vị trí. Do dự giữa. Đến nơi đây, đại gia cũng đã nhìn ra, đạo tặc không sai biệt lắm muốn kết thúc. Cuối cùng này một ít tình tiết, có chút lý không rõ. Do dự rất nhiều đồ vật viết như thế nào. Trước trải vớt lại nói, cung cấp không tới. Xin lỗi a, hôm nay vô cảng. Chương 17 truyền kỳ. Trung ương chi đô. Vùng ngoại ô đường ven biển thượng, lan tràn cây cối, bao trùm tại đây một mảnh đường ven biển thượng. Tân thế giới hạ tinh lực, cho thực vật nhóm quá nhiều sinh trưởng không gian, làm đã chịu đủ ô nhiễm toàn cầu, mang đến hoàn toàn mới diện mạo. Hô hấp không khí, lại làm như khôi phục tới rồi cổ đại không hề công nghiệp ô nhiễm giống nhau. Tiểu tâm một ít. Đoan Chính nhẹ giọng nói, lại là đỡ Tô Quân Văn chậm rãi hành tẩu ở trang viên trên đường nhỏ. Nếu đại trang viên gieo trồng mỗi một thân cây mục, đều là trải qua tỉ mỉ sàng chọn, cuối cùng mới nhổ trồng tới rồi nơi này. Này một chỗ trang viên, chiếm địa cực kỳ khổng lồ, đầu tiên là làm người rửa sạch rừng cây phế tích vật kiến trúc, sau đó lại một lần nữa gieo trồng thượng thẳng cỏ. Này đó phế tích vật kiến trúc đều là bị lan tràn cây cối cấp phá hư, bao phủ ở rừng cây. Thật lớn nhân vật lực kiến tạo như vậy một cái trang viên, tự nhiên không phải người thường có thể trụ tiến vào. Nơi này trước kia là Mạc Triều Thanh mặt khác một chỗ chỗ ở, chẳng qua hiện tại biến thành Đoan Chính mà thôi. Trên thực tế Mạc Triều Thanh cơ hồ là ở tại phương Đông Chi Tháp Thượng, cực nhỏ đến nơi đây tới. Tới rồi Đoan Chính trên tay, như thế một chỗ hảo địa phương, tự nhiên không có khả năng lãng phí rớt. Này một chỗ trang viên, ở kiến trúc chi sơ, chính là cấp nghị hội trưởng cư trú. Đoan Chính nếu là không tới, cũng không có người dám ở đi vào nơi này tới. Nghe được Đoan Chính quan tâm nói, Tô Quân Văn lộ ra một mặt hạnh phúc cười, cùng Đoan Chính dựa sát vào nhau. Từ được tuyển trở thành nghị hội trưởng sau, Đoan Chính cực nhỏ xuất hiện ở công chúng trước mặt, mà là tại đây trang viên, bồi Tô Quân Văn cùng Hồ Bá bọn họ. Bước lên quyền lực đỉnh, kỳ thật cũng không cần sự tình gì đều tự mình làm lấy, rất nhiều sự tình có thể giao cho phía dưới người đi làm. Tinh quang chiến đoàn đoàn trưởng, Đoan Chính ủy nhiệm Trương Tiêu Kỵ. Mà Lục Tiêm Tiêm cự lực công ty, theo chính mình trở thành nghị hội trưởng, tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, nhảy trở thành châu Á nhất có quyền thế chế tạo công ty, càng là cùng thương nghiệp liên minh kết thành chiến lược hợp tác đồng bọn. Có thể khẳng định, trong tương lai, có thương nghiệp liên minh đơn đặt hàng, cự lực công ty ở toàn cầu cạnh tranh lực, đều sẽ có chất bay qua. Mỗi người đều có chính mình sự nghiệp, trải qua Tống Phác sẽ ngắn ngủi huyết tinh thời đại, châu Á tiến vào tới rồi thuộc về Đoan Chính thời đại. Nếu không có ngoài ý muốn, Đoan Chính này một cái người cai trị tối cao, sẽ tại vị vượt qua lấy trăm năm vì tính toán đơn vị thời gian. Đúng là trải qua Tống Phác sẽ huyết tinh chấn áp thời đại, mọi người mới bỗng nhiên cảm thấy hiện giờ sinh hoạt, tới chi không dễ dàng. Đối với Đoan Chính, tự nhiên không có người phản đối nữa, châu Á ít có địa hình thành một mảnh hòa bình, cho dù là xa ở ngàn dặm xa nơi tụ cư, cũng cam tâm chịu trung ương chi đô lãnh đạo. Nói giỡn, có được cự thú Đoan Chính, hoàn toàn có thể ở ngắn ngủn một giờ đến. Ngẫm lại Đoan Chính đáng sợ, còn có cự thú tương trợ, san bằng một cái nơi tụ cư, chỉ cần Đoan Chính nguyện ý, căn bản không phải vấn đề. Như thế giới, không có người sẽ có dị tâm, châu Á ngược lại là ở Đoan Chính thượng vị sau, nên đón nhất an ổn thời đại. Đến nơi đây ngồi trong chốc lát đi. Hai người đi đến một chỗ đỉnh hóng gió chỗ, nơi này xây dựng thượng, rồi lại không giống Âu thức phong cách, mà là chọn dùng một ít Tô Châu Lâm Viên kiến trúc phong cách. Hai loại bất đồng phong cách, lại bị người tốt lắm dung hợp ở bên nhau, làm trang viên chủ nhân, có thể hưởng thụ bất đồng kiến trúc phong cách. Người hầu đã sớm đưa lên tới trái cây cùng điểm tâm, bãi ở đỉnh hóng gió trên bàn đá. Hiện tại sinh hoạt, làm Đoan Chính cảm thấy cực kỳ vừa lòng. Phóng tới phía trước, Đoan Chính tin tưởng chính mình sẽ không bình phàm, lại không có nghĩ đến có thể đi đến này một bước. Nếu không có Tống Phác sẽ, chính mình không có khả năng bước lên này một vị trí, rốt cuộc Trung ương Chi Đô là Mạc Triều Thanh thành lập, chỉnh hợp châu Á cũng là Mạc Triều Thanh hoàn thành, không người có thể thay thế hắn vị trí. Chính là Tống Phác sẽ xuất hiện, giết chết Mạc Triều Thanh, hết thể liền thuận lý thành trương. Cùng Tô Quân Văn trò chuyện thiên, tận lực làm nàng thả lỏng lại. Mỗi ngày bồi nàng tàn bộ, đã thành Đoan Chính trong sinh hoạt một bộ phận. Làm chuẩn phụ thân, Đoan Chính đối với còn có nhị ba tháng liền buông xuống sinh mệnh, hoài tâm tình là khó có thể bình tĩnh, này một loại sắp mới làm cha cảm giác, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Nghị hội trưởng, chiến tuyến căng thẳng. Một người vệ đội thư từ qua lại quan đã đi tới, ở Đoan Chính trên lô thai nhỏ giọng mà nói. Ân, đã biết, thông chi một chút chiến tuyến bộ chỉ huy, liền nói ta lập tức liền lên đường. Đoan Chính bình đạm mà trả lời. Là, nghị hội trưởng. Thư tử qua lại quan kính một cái quân lễ, sau đó mang theo cuồng nhiệt cùng kính sợ ánh mắt, xoay người rời đi. Tô Quân Văn vuốt ve bụng, hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì. Đoan Chính nở nụ cười, nói, một ít việc nhỏ, yêu cầu ta đi xử lý một chút. Tô Quân Văn hiện tại đã thực thấy đủ, ít nhất thiếu gia thân phận có thể như thế bồi ở chính mình bên người lâu như thế, đúng là khó được. Thông minh nữ nhân, là sẽ không hướng nam nhân yêu cầu quá nhiều đồ vật, cho nên Tô Quân Văn nga một tiếng, nói, có hồ bá bồi ta là được, thiếu gia, ngươi vẫn là đi trước xử lý sự tình. Có thể thông chi đến Đoan Chính sự tình, tuyệt đối không phải cái gì chuyện nhỏ. Đoan Chính đứng dậy, vẫy vẫy tay. Bên cạnh người hầu tức khắc đi tới, đứng ở Đoan Chính trước mặt. Chiếu cố hảo phu nhân. Là, lao ra. Chiến tuyến căng thẳng, Đoan Chính đương nhiên không dám ở lâu ở trong nhà, mỗi một phút đều có khả năng sẽ có võ giả hy sinh, binh lính bình thường tử vong. Thân là nghị hội trưởng, yêu cầu xử lý sự tình thật sự là quá nhiều. Sẽ xuất hiện chiến tranh, cũng không phải người với người, mà là thú cùng người. Từ Đoan Chính đảm nhiệm nghị hội trưởng một tháng sau, ma tê đầm lầy liền xuất hiện dị thường, đại lượng biến dị thú bắt đầu ở tụ tập, số lượng đạt tới kinh người trăm triệu tới tính toán. Không chỉ có như thế, từ vệ tinh trung cũng quay chụp tới rồi cực bắc nơi một ít cao cấp biến dị thú, cũng từ bắc hướng nam ở di động. Đầu tiên là châu Á, sau đó là Âu Minh, châu Phi. Đây là một hồi trải rộng toàn cầu đại thú triều. Làm võ giả số lượng nhất khổng lồ châu Á, đầu tiên động viên lên, từ các đại tụ cư triệu tập võ giả đi trước ma tê đầm lầy biên giới tuyến thượng, hợp thành một cái chiến tuyến, tạm thời áp chế thú triều. Nhưng theo biến dị thú số lượng ở gia tăng, chiến tuyến khó tránh khỏi sẽ cố hết sức lên. Lại đại động viên còn ở tiếp tục, thượng ngàn vạn võ giả điều hướng ma tê đầm lầy. Châu Á chiến tranh tiềm lực, rốt cuộc là lộ ra giữ tận bộ mặt, bị thành lập công binh xưởng, 24 giờ vận tác, quần quận không ngừng mà chế tạo ra nhất kiểu mới điện tử pháo cùng laser vũ khí. Không quân tam giác chiến cơ, không ngừng từ trung ương chi đô mấy cái không quân căn cứ cất cánh, đến ma tê đầm lầy phụ cận tu sửa giản dị căn cứ. Làm vuông góc chiến cơ, tam giác chiến cơ đối sân bay yêu cầu phi thường thấp, chỉ cần là bình thản nơi, liền có thể hoàn thành khởi hàng. Chiến lược hình tam giác máy bay ném bom, còn lại là bố trí tại hậu phương, khổng lồ hình thể, cùng quá nhiều tải trọng lượng, làm chúng nó không có cách nào làm được vuông góc lên xuống. Toàn cầu tính thú động, tự nhiên là làm các châu đều là lâm vào tới rồi một mảnh khẩn trương giữa. Cho dù là người thường, cũng bị động viên. Đại lượng người thường trở thành binh lính, tiến vào đến quân đội giữa. Bọn họ thân thể là nhược, chính là ở khoa học kỹ thuật lực lượng dưới, không thua gì một người thập đoạn võ giả. Bọn họ có thể mở ra laser xe tăng, có thể điều khiển chiến cơ xuất hiện ở trên bầu trời, thúc đẩy lực tàu chiến đấu chạy ở trên mặt biển. Kể từ đó, tuy nói thú triều số lượng đạt tới trăm triệu tới tính toán, nhân loại cũng không phải không có phản kích năng lực. Ông! Chiến cơ tiếng rít từ trên bầu trời truyền đến, một đội mấy chục giá tam giác chiến cơ ở trên bầu trời tạo đội hình, từ trang viên trên không bay qua. Đoan Chính một trận không nhịn được mà bật cười, chính mình này một cái nghị hội trưởng, tại đây một loại thời khắc không phải tại hậu phương chỉ huy, mà là yêu cầu đích thân tới trận chiến đầu tiên tuyến thượng. Nghị hội trưởng không chỉ có đại biểu cho quyền thế, còn đại biểu cho trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Này một loại thời khắc, thân là châu Á vũ lực đệ nhất người, càng hẳn là đứng ra. Ta đi rồi, chiếu cố hảo tự mình. Đoan Chính nói, ngửa đầu phát ra một tiếng thét dài. Tô Quân Văn gật đầu, thiếu gia, bảo trọng, tiểu tâm chút. Tận trời thượng, truyền đến thú ngâm. Đối với một màn này, trung ương chi đô mỗi người đã sớm thấy nhiều không trách, ai không biết đây là nghị hội trưởng tọa kỵ. Cự thú từ tận trời thượng xuất hiện, lao xuống dưới, dùng thuần thục tư thế, đỉnh tới rồi Đoan Chính trước mặt. Sải bước lên cự thú phía sau lưng, ở thú ngâm trong tiếng. Cự thú phóng lên cao, ở trên bầu trời vẽ ra một cái đường họa dạp ổn, tốc độ biến mất ở trên bầu trời. Hiện giờ Đoan Chính thực lực, đã bị toàn thế giới biết nói, cho nên cũng không cần lại che giấu cái gì. Hào phóng mà, cự thú để không ở trung ương chi đô trên không xẹt qua. Phía dưới mọi người, đều là nhìn chăm chú vào đi xa cự thú, trong ánh mắt đều là mang theo cùng nhiệt. Đoan Chính cùng Tống Phát sẽ một trận chiến, xác lập Đoan Chính siêu nhiên địa vị, từ toàn cầu xếp hạng không đủ 200, nhảy trở thành hiện giờ toàn cầu đệ nhất. Toàn cầu đệ nhất ta, xuất từ châu Á, này một loại tự hào cảm, càng là gia tăng rồi mọi người đối Đoan Chính tán thành. Mọi người đối xẹt qua cự thú chỉ trỏ trỏ, cứ việc ở trên màn hình đã không biết xem qua bao nhiêu lần, lại vẫn như cũ đưa tới bọn họ tò mò truy đuổi. Liền giống như trước kia một chiếc siêu chạy, mọi người ở báo chí ở trang web thượng, đều có thể lấy xem siêu chạy cái thứ nhất chi tiết, nhưng mỗi khi này một loại siêu chạy ra hiện tại trên đường phố, luôn là đưa tới mọi người vây xem, đưa tới một mảnh chụp ảnh chiều. Hiện giờ cự thú, không thể nghi ngờ là thay thế trước kia siêu chạy nhân vật. cười ở cự thú phía sau lưng thượng, Đoan Chính lộ ra một mặt mỉm cười, huy động tay, lại là đưa tới phía dưới vô số người thét chói tai. Đoan Chính chính là một cái truyền kỳ, này chút nào không quá. Vô số võ giả nhóm sùng bái, làm Đoan Chính danh vọng bước lên đỉnh. Giống như một cái siêu cấp siêu sao giống nhau, luôn là có vô số người truy đuổi. Càng không cần phải nói Đoan Chính nghị hội trưởng thân phận, làm người càng thêm cuồng nhiệt. Đoan Chính hết thảy, bị người không ngừng nhảy ra tới, Đoan Chính trải qua quá hết thảy, đều bị người sở biết rõ. Cho dù là vây thành địa chỉ cũ, vẫn như cũ có đại lượng cuồng nhiệt võ giả đi trước, vì chính là tìm kiếm Đoan Chính truyền kỳ bắt đầu địa phương. Từ vây thành, đến Ti Tan Thành, lại đến Mai Cốt Chi Địa, sau đó đến Trung ương Chi Đô. Thẳng đến giờ khắc này, mọi người chân chính hiểu biết Đoan Chính khi, càng là phát hiện Đoan Chính khủng bố chỗ. Tới điểm phiếu phiếu, cảm ơn. Chương 18 khoa học kỹ thuật. Hiện tại tình hình chiến đấu thế nào? Cười ở cự thú phía sau lưng thượng, bởi vì là tầng trời thấp bay vút, tốc độ cũng không phải thực mau, có thể làm được bình thường thư từ qua lại. Đoan Chính cái thứ nhất thư từ qua lại, tự nhiên là đánh tới rền nghỉn chỉ huy trung tâm, đảm nhiệm quan chỉ huy chính là phó nghị hội trưởng Quách Dương Minh, một người thực lực đạt tới 26 đoạn võ giả. Nghị hội trưởng, biến dị thú số lượng còn đang không ngừng gia tăng, đã xuất hiện vài lần siêu đẳng cấp cao biến dị thú đánh sâu vào trận tuyến. Quách Dương Minh thanh âm truyền ra tới, mang lên một chút mỏi mệt. Đoan Chính này một cái phủi tay trường quài, chính là làm phía dưới người chịu nhiều đau khổ. Sở dĩ sẽ thông chi Đoan Chính, chủ yếu vẫn là siêu đẳng cấp cao biến dị thú xuất hiện, hơn nữa đánh sâu vào trận tuyến số lần càng ngày càng nhiều. Mỗi một lần này một loại được xưng là siêu đẳng cấp cao biến dị thú, đều sẽ cấp trận tuyến tạo thành đại lượng thương vong. Đoan Chính thượng vị sau, giao trách nhiệm dị thú viện nghiên cứu một lần nữa đối biến dị thú tiến hành rồi định nghĩa, chọn dùng tần cấp bậc phân chia. Giống bạch tinh cấp thấp, phân chia vì một cấp biến dị thú, trung đẳng còn lại là 2 cấp, bạch tinh cao đẳng là vì 3 cấp, bạch giai vương cấp tắc tiếp tục chọn dùng bạch giai vương cấp vì tỏ vẻ, lấy GNG kỳ này thuộc về bột một loại cấp bậc biến dị thú, nguy hiểm cấp bậc so bình thường cấp bậc biến dị thú càng vì nguy hiểm. Tân cấp bậc phân chia vì 30 cấp, lại đem này 30 cấp phân chia vì 4 cái cấp bậc đại khu. 10 cấp đối ứng cấp thấp khu vực, 11-20 đối ứng trung đẳng cấp khu vực, 21-25 đối ứng đẳng cấp cao khu vực, 25 trở lên tắc vì siêu đẳng cấp cao khu vực. Mà võ giả cấp bậc cũng không hề sử dụng đoạn này một cái đơn vị, mà là thống nhất sửa đổi vị cấp, phân chia cùng biến dị thú giống nhau, cùng sở hữu 30 cấp. Cùng chi có điều khác nhau, võ giả trung kiến tập võ giả này một danh hiệu, vẫn như cũ bảo lưu lại tới, bất kể tính tại đẳng cấp trong phạm vi. Ở Đoan Chính trong lòng, kiến tập võ giả kỳ thật chính là trò chơi bắt đầu khi không cấp. Nếu chính mình số liệu hóa, hiện tại có quyền lực thi hành, tự nhiên là đem này một loại cấp bậc chuẩn hóa xuống dưới, có thể càng phương tiện sử dụng. Quách Dương Minh theo như lời siêu đẳng cấp cao biến dị thú, chính là 25 cấp về sau biến dị thú, chúng nó có được lực phá hoại, xa không phải mặt khác biến dị thú có thể so sánh với. Siêu đẳng cấp cao biến dị thú, liền laser pháo cũng thương tổn không đến chúng nó. Trừ bỏ tàu chiến đấu thượng trọng hình điện từ pháo lợi dụng động năng cho chúng nó thương tổn ngoại, chỉ có thể là động tác tương ứng cấp bậc võ giả tới đuổi đi. Biến dị thú cường đại, muốn đuổi đi cùng đẳng cấp biến dị thú, ít nhất yêu cầu 2 danh cùng biến dị thú đồng cấp võ giả, ít nhất yêu cầu 3 danh tài năng bị đánh chết. Siêu đẳng cấp cao biến dị thú, chúng nó luôn là xuất quỷ nhập thần, thường thường là xuất hiện ở chiến tuyến thượng, mới có thể phát hiện, khuyết thiếu cao cơ động sảnh, võ giả nhóm luôn là cực kỳ bị động. Thường thường là siêu đẳng cấp cao biến dị thú tạo thành cực đại phá hư sau, mới vội vàng tới. Minh Bạch, ta hiện tại chính hướng trên tuyến thượng đuổi. Treo thư từ qua lại khí, Đoan Chính trên người, theo ý niệm dưới, đạo tặc ba lô trung hắc ám xương mù trang phục chống rông xuất hiện, mặc tới rồi trên người. Tiểu thú, lại muốn lên đường. Đoan Chính nhẹ nhàng đánh ra cự thú phía sau lưng, nhẹ nhàng nói. Ngâm. Cự thú phát ra giống to, làm đáp lại, sau đó thịt cánh đột nhiên một phép đánh, tới một cái gia tốc. Một sửa vừa mới chậm gì gì bộ dáng, dùng nó sở trường nhất nháy mắt bùng nổ ra tốc, trực tiếp làm chính mình lân giáp thượng xuất hiện một tầng xương khói giống nhau âm bạo vân. Nháy mắt ra tốc, làm Đoan Chính hơi hơi ngửa ra sau, thực mau chính là vững vàng xuống dưới. Phía dưới cảnh tượng, như là bị nào đó đổ vật mơ hồ hóa giống nhau, chỉ có thể nhìn đến một ít phi thường chịu tượng cảnh tượng đang không ngừng lùi lại. Ma Tây đầm lầy khoảng cách rền nghìn chi đô không tính gần, cự thú tốc độ, cũng yêu cầu hơn một giờ mới có thể đến. Ông. Khổng lồ tam giác chiến cơ đàn ở trên bầu trời phi hành, giống như một tầng đen nghìn nghịt mây đen. Cự thú trên người trang phân biệt khí, sẽ không bị trở thành địch nhân. Đúng là như thế, cự thú xuất hiện, khổng lồ tam giác chiến cơ đàn cũng không có biến hình, vẫn như cũ là dùng tam giác trận hình ở phi hành. Phía sau xuất hiện một cái lục sắc quang điểm, không có khả năng không làm cho tam giác chiến cơ đàn chú ý. Này một cái lục sắc quang điểm tốc độ cực nhanh, xa xa ở tam giác chiến cơ phía trên, mới vừa phát hiện khi ở thượng 100 km ở ngoài, chính là 10 phút lúc sau, đối phương đã là xuất hiện ở tốp máy bay mặt sau. Tam giác chiến cơ tốc độ cũng không phải nhanh nhất cơ loại, nhưng giống hiện tại như vậy cách xa cơ loại, lại không có khả năng. Duy nhất một cái khả năng, này xuất hiện lục sắc quang điểm, là cự thú. Cũng chỉ có cự thú, mới có thể giải thích đến rõ ràng. Nghĩ vậy một chút, mỗi một người phi công đều là hưng phấn khởi tới, ở kênh thư từ qua lại, lẫn nhau hô to gọi nhỏ lên. Làm tạo đội hình đại đội trưởng, Hứa Đàn nghe được các đội viên hưng phấn nghị luận thanh, chỉ có thể là cười khổ lắc đầu. Bất quá nói thực ra, nội tâm chung, hắn đồng dạng là có chút tò mò. Cự thú ở video cùng hình ảnh chung là thường xuyên có thể nhìn đến, nhưng thật, lại một lần cũng không có. Cự thú chỉ biết ngẫu nhiên xuất hiện ở rèn nghìn chi đô, không phải khi nào đều sẽ gặp được. Suy xét đến địch nhân là biến dị thú, cũng không cần cái gì thư từ qua lại trầm mặc, Hứa Đàn nghĩ nghĩ, cũng không có đi ngăn cản các đội viên. Hô! Khủng bố tốc độ, ở mấy phút đồng hồ lúc sau, cự thú xuất hiện ở khổng lồ tốp máy bay trên không. Hạ hướng nhìn lại, có thể nhìn đến tam giác chiến cơ điều khiển thường, xuyên thấu qua pha lê, một đám phi công hướng về cự thú phương hướng kính lễ. Cái này làm cho Đoàn Chính có một loại không nhịn được mà bật cười cảm giác, lại là làm cự thú bắt đầu hạ thấp tốc độ, cùng này đó tam giác chiến cơ song hành. Khổng lồ tốp máy bay chung, là khổng lồ vô cùng cự thú. Dưới ánh mặt trời, cự thú dữ tợn vô cùng, ngăm đen lân giáp, cho người ta một loại thị giác thượng đánh sâu vào. Gần là phi hành, liền có thể nhìn ra cự thú khí phách, còn có nó phát ra khủng bố hơi thở, sẽ làm người cảm nhận được một thân cả người lạnh băng. Xuyên thấu qua điều khiển thương, mỗi một người phi công đều có thể ở gần nhất khoảng cách quan sát đến phi hành chung cự thú. Cùng cự thú so sánh với, tam giác chiến cơ càng như là một khối món đồ chơi mà thôi. Mấy phút đồng hồ sau, Đoan Chính đánh ra cự thú phía sau lưng, cự thú hiểu ý, một cái gia tốc, bắt đầu ném xuống tam giác tốp máy bay, dùng một loại theo không kịp tốc độ, ở trên bầu trời hóa thành một cái điểm đen nhỏ, thẳng đến biến mất ở phía chân trời thượng. Làm người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ, cả kinh phi công nhóm há to miệng. Đã sớm nghe nói qua cự thú nháy mắt liền có thể gia tốc đến tốc độ siêu âm năng lực, nhưng chờ chân chính nhìn đến khi, mới biết được một màn này cho chính mình mang đến chấn động. Nếu là giao chiến thời điểm, chứ không nói có thể hay không phá vỡ, riêng là này một loại tốc độ, liền có thể ngạnh ăn xong chính mình chiến cơ. Theo tới gần chiến tuyến, trên bầu trời thỉnh thoảng sẽ xuất hiện gào thét mà qua chiến cơ, chúng nó thỉnh thoảng sẽ cùng phi hành thú ở trên bầu trời chiến chiến. Trước bạch từng đạo laser thuốc xẹt qua phía chân trời, lập lòe, chật lóe rồi biến mất. Phi hành thú than khóc không phải truyền ra tới, ở laser vũ khí hạ, cấp bậc thấp một ít phi hành thú, sẽ bị đánh rơi, từ trên cao trung hướng về mặt đất một đầu chất lạc. Đồng dạng mà, một ít hung tàn phi hành thú, ở chiến đấu chung, sắc bén móng vuốt sẽ cắt ra tam giác chiến cơ khung máy móc, đem tam giác chiến cơ tách rời rớt. Có một ít tam giác chiến cơ, trực tiếp ở trên bầu trời nổ tung, hóa thành một đoàn thiêu đốt ngọn lửa lạc hướng mặt đất. Chiến cơ sa đoạ, tổng hội cùng với kịch liệt nổ mạnh. Một môn môn điện từ pháo chót vót, ở ra đa tỏa định hạ, đem đầu đạn phát xẻo, lăng không liền đánh bạo một ít phi hành thú, hóa thành huyết cùng thịt tạo thành huyết vũ. Quốc lộ thượng, thành đội laser, điện từ xe tăng ở hầm văng chạy, dơ lên quần quận bụi đất. Phục hợp kim loại xuất hiện, tân chế tạo ra tới xe tăng, có siêu cường lực phòng ngự, có thể chịu đựng một ít biến dị thú tập kích. Nhưng mỗi một chiếc xe tăng giá trị chế tạo, cứ việc chỉ có ngoại bọc giáp là chọn dùng phục hợp kim loại, cũng tuyệt đối là khủng bố cấp bậc. Diện nghỉ chi đô thuyên chuyển toàn bộ châu Á tài nguyên, cũng bất quá là chế tạo mấy trăm chiếc. Vâng! Điện tử pháo đặc điểm, cơ hồ là có thể hải lục không sử dụng, vô luận là đối mà vẫn là đối không, vẫn là làm hàng tháo, đều có thể đảm nhiệm. Phi lâm chiến tuyến phía sau, Đoan Chính may mắn thấy được mấy trăm môn điện tử pháo tề xẻo. Ở GNG xác đã kích hạ, một ít đại hình biến dị thú, thậm chí có thể ở điều hành hạ, làm được tập hỏa, nháy mắt liền đem một ít cường hãn biến dị thú hoành thành pai cha. Tới gần chiến tuyến, hiện ra ở Đoan Chính trước mặt, là khoa học kỹ thuật cùng biến dị thú quyết đấu. Ngâm. Cự thú tầng trời thấp bay vút, phía dưới các binh lính tất cả đều là ngửa đầu, nhìn này khổng lồ cự thú sẽ qua. Theo sau, mỗi một người binh lính đều là buộc phát ra hoan hô, gọi Đoan Chính tên. Đoan Chính đã đến, nháy mắt làm nơi này các binh lính như là đánh hương phấn tể giống nhau. Đoan Chính vượt ở cự thú phía sau lưng thượng, nhìn chằm chằm phương xa. Lướt qua bình thản một mảnh khu vực. Xuất hiện ở Đoan Chính trước mặt chính là xanh biếc vô tận phía chân trời rừng cây. Tại đây một mảnh khu vực, chiến đấu càng thêm kịch liệt, rừng cây truyền đến răng rắc thanh, đại biểu cho biến dị thú đang ở rừng cây đẩy mạnh. Ở rừng cây trước, là một cái khe rãnh, liên miên không biết nhiều ít km. Một người danh võ giả liền đóng tại này một cái chiến hào thượng, hợp thành trước hết phương chiến tuyến. Cự thú, dựa qua đi. Ở Đoàn Chính ra mệnh lệnh, cự thú đột nhiên kéo cao độ cao, sau đó một cái lao xuống, phi sắp đến chiến tuyến trên không. Ở bay vút chung, cự thú dọc theo này một cái chiến tuyến không ngừng mà phi hành, đưa tới võ giả nhóm đồng dạng là cuồng nhiệt từng đợt kêu gọi. Chiến tuyến thượng, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện các sắc quang mang, đây là võ giả cùng xuất hiện biến dị thú gian chiến đấu. Nếu đại chiến tuyến, bên đường phi hành, có thể nhìn đến rất nhiều biến dị thú thi thể, có chút địa phương phá hư thật lớn, xuất hiện một ít hố to, liền chiến hào cũng bị phá hư. Một ít võ giả đang ở rửa sạch, thực hiển nhiên nơi này vừa mới trải qua một hồi kịch liệt vô cùng chiến đấu, bọn họ vừa mới đem biến dị thú đuổi đi rớt. Giống. Phía trước truyền đến rung trời gầm rú, làm Đoan Chính chân mày cau lại. Không cần phải nói, lại là có siêu đẳng cấp cao biến dị thú xuất hiện, chỉ có này một loại cấp bậc biến dị thú, chúng nó phát ra tới gầm rú, mới mang theo một loại xuyên tấu lực, có thể làm một ít cấp thấp võ giả nhóm huyết khí quay cuồng, cơ hồ không thể khống chế chính mình. Mày mở ra, một nụ cười xuất hiện, tiểu thú, nhanh lên, chúng ta lại có việc làm. Chính mình đến nơi đây thân phận, không hề là cao cao tại thượng nghị hội trưởng, mà là giống cứu hỏa viên giống nhau, lợi dụng siêu cao cơ động sảnh, chuyên môn khắc chế siêu đẳng cấp cao biến dị thú. Câu vẽ tháng, câu đề cử phiếu, tới gần năm, chuyện này thật nhiều. Chưa xong còn tiếp. Chương 19 cường thế. Ngao. Và anh. Chương gao tiếng vang lên tới, ngay sau đó chuyển đến ầm ầm ầm tiếng vang. Phương xa chiến tuyến thượng một luồng khói sương mù bay lên trời, vẩy ra đá vụn cùng bùn đất. Đại lượng quang mang tại đây một chỗ chiến tuyến thượng lập lòe, chứng minh ở chỗ này chính phát sinh kịch liệt chiến đấu. Trên bầu trời, xoay quanh một ít phi hành thú, hơn 10 giá tam giác chiến cơ xuất hiện, cùng chúng nó chiến đấu ở bên nhau. Quốc lộ thượng số chiếc điện từ xe tăng ầm vang đi tới, dơ lên một mảnh bụi đất. Nghị hội trưởng, A9 khu vực xuất hiện siêu đẳng cấp cao biến dị thú, là 27 cấp trang bạc lang. Tiền tuyến bộ chỉ huy, trước tiên đem tin tức gửi đi tới rồi Đoan Chính thư tử qua lại khí chung. Đoan Chính đến chiến tuyến thượng tin tức, hiện tại mọi người đều là biết. Mà Đoan Chính nhiệm vụ, từ lúc bắt đầu chính là gánh vác đối phó siêu đẳng cấp cao biến dị thú. Này một cái nhiệm vụ, không người có thể thay thế, chỉ có được cự thú Đoan Chính, lợi dụng siêu cao lực cơ động, tới làm được chiếu cố này một cái dài đến mấy trăm km chiến tuyến. Minh bạch. Đoan Chính điểm đấm cổ tay thức thư từ qua lại khí, tức khắc gian một cái quang ảnh tạo thành màn hình bắn ra tới, hư ảo giống nhau xuất hiện ở Đoan Chính trước mặt. Nhẹ điểm hạ, này quang ảnh màn hình giống như có thực chất, theo Đoan Chính thao tác, chiến tuyến tư liệu bắn ra tới, ở lựa chọn A9 sau, tức khắc sinh thành hướng dẫn. Một phách cự thú phía sau lưng, ở Đoan Chính không chế hạ, cự thú dọc theo này một cái chiến tuyến tầng trời thấp bay vút. Khổng lồ cự thú, nó xuất hiện, mang đến hiệu quả là làm nguyên bản thấp thỏm võ giả nhóm đều là bình tĩnh trở lại, đảo qua phía trước khuyết thiếu tin tưởng. Chiến tuyến phân chia 100 khu vực, mỗi một cái khu vực ở 5 đến 10 km không đợi. A9 khu vực cùng Đoàn Chính khoảng cách cũng không tính quá xa, lấy cự thú tốc độ, mấy phút đồng hồ thời gian, đã là xuất hiện ở A9 khu vực trên không. Xa xa vọng đi xuống, chiến tuyến trước trên đất trống, một đầu so với voi còn khổng lồ không ít màu bạc cự lang, chính lợi dụng nó tốc độ, ở chiến tuyến thượng tùy ý phá hư. Đầy đất võ giả thi thể, chứng minh rồi nó đáng sợ tính, cơ hồ là ngân quang chợt lóe gian, đã là có một người võ giả bị nó sắc bén móng vuốt cắt thành đoạn. 27 cấp trang bạc lang, công cùng mẫn đi tới một cái cực đoan, chính là lực phòng ngự, một thân lang mau ra sói, cho dù là tàu chiến đấu trọng hình điện tử pháo cũng chỉ có thể là dùng động năng cho nó tạo thành nhất định nội thương mà thôi, không có khả năng giết được chết nó. A9 khu vực cũng không có quá nhiều thực lực cường đại võ giả, này liền quyết định tại đây một đầu trang bạc lang trước mặt, cơ hồ là đơn phương tàn sát. Võ giả trưởng thành, còn cần 5 năm, thậm chí là 10 năm, mới có năng lực củng cố nhân loại địa vị 20 năm nội, người cùng biến dị thú, sẽ là thế lực ngang nhau, cùng tồn tại với cái này trên địa cầu. Về sau, ai có thể nói được thượng đâu? Có lẽ đến lúc đó địa cầu, đã phát triển trở thành một loại khác loại văn minh, không hề là đơn thuần khoa học kỹ thuật văn minh. Cái này ý niệm, chỉ là chợt lóe mà qua thôi. Tiểu thú, này đầu trăng bạc lang, giao cho ta là được. Cấp cự thú đã phát một cái ý niệm, ngao ngoe rục dịch cự thú, phát ra rít gào, một cái tầng trời thấp bay vút, từ trăng bạc lang trên không xẹt qua, cả kinh trăng bạc lang dừng tàn sát, tại chỗ đứng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cự thú, thỉnh thoảng khỏe miệng phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ. Cự thú lại một lần thấp lực khi, một đoàn hắc ảnh từ cự thú phía sau lưng thượng nhảy rơi xuống, quanh tới rồi phía dưới trên cỏ. Đoan Chính đứng nạo nghễ với trăng bạc lang trước mặt, một thân màu đen hắc ám sương mù trang phục, như là bị sương mù cấp vây quanh giống nhau, thần bí mà khí phách. Hắc quang không tiếng động mà xuất hiện ở Đoan Chính trong tay, bốn phía không gian tức khắc vặn mèo, lại nhanh chóng bình tĩnh. Thiên A, là nghị hội trưởng, là nghị hội trưởng tới. Từ cự thú xuất hiện kia một khắc, phía dưới võ giả nhóm trong lòng chấn động, cao giọng kêu to lên, phảng phất trong nháy mắt có vô cùng lực lượng giống nhau. Một đám võ giả trên mặt, mang theo hưng phấn thần sắc. Nghị hội trưởng, đại biểu cho chính là một đoạn không người có thể phục chế truyền kỳ, đại biểu cho chính là nhân loại đỉnh cao nhất lực lượng. Đoan chính xuất hiện, đối với bọn họ tới nói, giống như đánh một liều thuốc trợ tim. Đặc biệt là nhìn thấy một thân hắc ám trang phục xuất hiện đoan chính khi, võ giả nhóm tiếng hoan hô đạt tới đỉnh điểm. Này một thân trang bị, cực có lực đánh vào, hiện tại châu Á thậm chí toàn cầu giữa, còn có cái gì võ giả không nhận biết này một bộ trang bị. Này cơ hồ đại biểu đoan chính. Lại quen thuộc bất quá trang phục một khi xuất hiện, càng là đưa tới hoành động. Nếu nơi này không phải chiến trường, chỉ sợ đoan chính sẽ bị võ giả nhóm cấp bao phủ rớt, ai không nghĩ càng tiếp xúc gần gũi đến nghị hội trưởng. Đoan chính vẫn một cái đao hoa, tỏa định trang bạc lang. Tựa hồ cảm ứng được này một người nhân loại khó đối phó, trang bạc lang hơi hơi co rút lại thân thể, hình thành một cái cung hình chữ, tùy thời có thể phát động nhất công kích mãnh liệt. So voi còn khổng lồ thân thể, làm nó tràn ngập hơi thở nguy hiểm, đoan chính ở nó trước mặt, nhỏ bé vô cùng. Phản nắm hắc quang, đoan chính đôi mắt đột nhiên nhíu lại khẩn. Trung ương chi đô cùng Tống Phát sẽ một trận chiến, đoan chính chỉ là chứng minh rồi chính mình thực lực khủng bố, nhưng muốn làm người càng thêm tin phục, vẫn là muốn cùng biến dị thú trong chiến đấu thể hiện ra tới. Mà hiện tại, ở võ giả nhóm trong mắt, chính mình hẳn là biểu hiện ra phù hợp bọn họ cảm nhận chung thực lực tới. Ngắm liếc mắt một cái kỹ năng, sở hữu kỹ năng đều là làm lạnh xong, chờ đợi sử dụng. Một tia mỉm cười xuất hiện, giây tiếp theo, đoan chính trên mặt lạnh lùng. Thiểm tập. Đoan chính trực tiếp biến mất ở không trung, đưa tới vô số võ giả nhóm tiếng kinh hô. Một màn này bọn họ từ video nhìn thấy quá, chính là hiện giờ nhìn đến, này một loại lực đánh vào, xa không phải xem video có thể cảm thụ được đến. Đã từng có người đem quay chụp đến hình ảnh tiến hành rồi thả chậm, chính là vô luận là nhiều ít lần thả chậm, lại một tia cũng nhìn không ra đoan chính tốc độ tới. Đoan chính không phải dựa tốc độ di động qua đi, mà là dùng một loại quỷ bí không thể giải thích hiện tượng, liền như vậy biến mất, sau đó xuất hiện khi, đã ở Tống Phát sẽ trước mặt. Càng là nghiên cứu, càng là kinh hãi, càng là cường đại võ giả, trong lòng càng là rẽ run. Hiện giờ đoan chính sử dụng ra tới, một cái nháy mắt tới rồi trang bạc lang trước mặt. Đánh xỉu. Chí mạng. Cắt. Một bộ kỹ năng sử dụng xuống dưới, lấy hắc quang cường đại lực công kích, oanh ra tới một thoáng huyết lượng, trực tiếp xóa sạch màu bạc lang gần nửa huyết lượng. Này một loại thương tổn trình độ, đối với trong hiện thực biến dị thú là chí mạng, đủ để biến thành trọng thương, một loại chí mạng giống nhau trọng thương. 3 giây một quá, từ hôn mê trung trang bạc lang, bắt đầu phản kích. Nhưng nó vừa mới giơ lên móng vuốt, đoan chính quăng một cái nhiễu loạn qua đi, đem nó dừng hình ảnh trụ, hắc quang ở tinh lực giáo huấn hạ, bộc phát ra một trận lập lòe mũi nhọn, từ nó chỗ cổ mặt quá, mang theo một mạt huyết sắc, lại là máu tươi ở vẩy ra. Đoan chính cánh tay hóa thành hư vô giống nhau, lại là dùng một loại siêu cao công kích tần suất, hạt mưa mà đem hắc quang công kích rơi xuống trang bạc lang trên người. Sở hữu động tác đều là liền mạch lưu loát. Chờ đến đoan chính ngừng tay khi, trang bạc lang huyết lượng chỉ có 1/3, phát ra bi gạo thành ngã trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Nó kinh người lực phòng ngự, lại không có biện pháp chặn lại hắc quang sắc bén, trên người sẽ rách hàng trăm miệng vết thương. Từ một mảnh mơ hồ, đến cuối cùng ngừng lại, nhìn như thật lâu, lại là một vài phút mà thôi. Nhưng sở hữu võ giả nhóm tại đây một vài phút chỗ đã thấy, lại là vừa mới hung tàn tùy ý chiến tuyến 27 cấp trang bạc lang, liền như vậy ngã xuống đoan chính dưới chân. Ti. Mọi người đều là đào hút một ngụm hàn khí, bọn họ liền ra lông cũng thương không đến trang bạc lang, lại ở đoan chính trước mặt, liền một tia đánh trả cơ hội cũng không có, đã bị đánh bại trên mặt đất. Phải biết rằng đoan chính cấp bậc là 23 cực, thấp tứ cấp qua trang bạc lang, quả thực võ giả nhóm mỗi người đều không thể vượt qua tam cực định luật, ở nghị hội trưởng trên người, lại là không thành lập. Hô! Ở mọi người ngây ra như phóng là lúc, đoan chính thở ra một hơi, tay vừa lẻ gian, hắc quang biến mất rớt. Trên bầu trời, cự thú một cái thấp lược, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Đoan chính nhất dẫm chân, người đã đạn xạ tới rồi cự thú phía sau lưng thượng, vỗ nhẹ răn nói, tiểu thú, chúng ta đi. Cự thú bay lên trời, chỉ để lại một trận bụi đất phi dương. Đoan chính tới cũng mau, đi cũng mau, chính là này quá ngắn thời gian, một đầu 27 cấp trang bạc lang, lại ngã xuống. Minh bạch, tiểu thú. Ở đoan chính mệnh lệnh hạ, cự thú ở trên bầu trời nháy mắt bùng nổ, mạnh mẽ tiến vào tới rồi tốc độ siêu âm giữa. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ sau, đã là kéo dài qua hơn 10 cái khu vực, xuất hiện ở A36 khu vực trên không. Vừa mới được đến tin tức, A36 khu vực đồng dạng là xuất hiện siêu đẳng cấp cao biến dị thú. Một con khổng lồ áp ngạc xuất hiện ở chỗ này, nhìn như thong thả bỏ sát, lại là nhanh chóng vô cùng. So sánh với trang bạc lang tới, áp ngạc lực phá hoại cùng lực phòng ngự, càng thêm khủng bố làm người tuyệt vọng. Có điện từ pháo phụ trợ, chính là mấy vạn dùn động năng, rơi xuống áp ngạc trên người, nó liền một cái phản ứng cũng không có, vẫn như cũ là đấu đá lung tung, như nhập không người nơi. Như là một chiếc to lớn xe tăng, áp ngạc nghiền áp nơi này hết thảy. Một chiếc điện từ xe tăng bị nó một cái tắt trục trùng, trực tiếp chính là khảm nhập tới rồi mặt đất, biến mất ở bùn đất. Chỗ đã thấy tháp đại bác, phục hợp kim loại chế tạo, giống nhau là bị trục bẹp, bên trong lính thiết giáp, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Cự thú xuất hiện, nay chỉ áp ngạc đột nhiên dừng sở hữu động tác, túi đầu phát ra nhu hòa vô cùng tiếng kêu. Tiểu thú, cái này giao cho ngươi tới xử lý. Ở Đoan Chính buông ra mệnh lệnh hạ, cự thú phát ra hoan hô gầm rú, thịt cánh đánh ra trùng, mang theo Đoan Chính đã là lao xuống đi xuống. Áp ngạc có chút sợ hãi, lui về phía sau vài bước. Cự thú căn bản làm lơ áp ngạc làm được phòng ngự tư thế, hung ác mà va chạm mà xuống, sắc bén móng vuốt nơi đi đến, áp ngạc cứng rắn vô cùng lân giáp lại là bị xé rách, tính cả áp ngạc cường hãn thân thể. Mấy điều thật lớn vết thương xuất hiện, tức khắc gian máu tươi phun trào mà ra. Áp ngạc gào giống, cái đuôi đánh ra chịu hướng cự thú, lại bị cự thú một cái móng vuốt đè lại, gắt gao mà đem nó cái đuôi ấn ở trên mặt đất. Trương đại cự miệng, sắc bén hàm răng trực tiếp từ áp ngạc trô cổ xé xuống một khối to máu chảy đầm địa thịt khối tới. Hô hấp gian, cự thú đứng nạo nghệ với áp ngạc run rẩy thi thể thượng, đã là đem áp ngạc cấp dứt khoát lưu loát mà giải quyết rớt, ngửa đầu phát ra kinh thiên thật lớn tiếng gầm gừ, như là tuyên bố chính mình bá chủ thân phận. Chưa xong còn tiếp. Thỉnh tìm tòi, tiểu thuyết càng tốt đổi mới càng mau. Chương 20 đỉnh tương ngộ. Chiến tuyến phía sau một chỗ cao phong trung. Đoan Chính khoanh tay đứng thẳng, nhìn ra xa dưới ánh mặt trời vô tận núi sông. Mà ở bên cạnh, cự thú đánh mũi vàng, ngoan ngoãn mà đứng ở Đoan Chính phía sau. Nó trên người lân giáp có chút vết bẩn, màu đỏ sẫm máu hỗn hợp bùn đất cùng thảo thoái, như nhau chiến hậu dũng sĩ. Nhậm cự thú lại cường, trải qua một tuần cao cường độ chiến đấu, cũng sẽ hiện ra mỏi mệt thái độ. Một tuần tới, Đoan Chính mỗi ngày nhiệm vụ chính là cưỡi cự thú, xuất hiện ở chiến tuyến mỗi một châu nguy cơ khu vực nội, đem thẩm phạm siêu đẳng cấp cao biến dị thú đánh chết rớt. Cho dù là người máy, một tuần cao cường độ, cũng ăn không tiêu. Võ giả mạnh mẽ thể chất hạ, Đoan Chính vẫn như cũ cảm giác được cả người mỏi mệt bất ham. Nay một loại trả giá, lại là đáng giá, cùng này đó siêu đẳng cấp cao biến dị thú xé xác, Đoan Chính đạt được kinh nghiệm, một tuần hiểm hiểm tăng lên một bậc. Mà kinh nghiệm chiến đấu tăng trưởng, càng là làm Đoan Chính trở nên nguy hiểm, nhấc tay gian bày ra tới khí thế, làm người dùng mình. Vũ lực cùng quyền thế đều là trèo lên tới rồi đỉnh, trên thực tế Đoan Chính mỗi nhất cử nhất động, đã sớm làm người chỉ có thể là ngước nhìn phân. Một tuần, trận này toàn cầu thú triều hạo kiếp cũng nên là muốn kết thúc. Trời biết ngắn ngủn một tuần, vượt qua 2.000 vạn võ giả đầu nhập tới rồi chiến tuyến chung, đồng thời có mấy trăm vạn binh lính bình thường. Số lấy ngàn kế tam giác chiến cơ, đại lượng tam giác máy bay ném bom, các tiểu xe tăng tổng số ngàn môn điện từ pháo, còn có gần biển chung mười mấy con tàu chiến đấu thỉnh thoảng chi viện. Trận này ngắn ngủn một tuần tranh đấu, lại là làm nhân loại tiêu hao đạt tới một cái kinh người nông nỗi, cơ hồ tiêu hao không còn nhân loại chiến tranh tiềm lực. Không có 10 năm khôi phục, không có khả năng lại như thế động viên. Đồng dạng mà, số lấy trăm triệu kế biến dị thú, ném xuống thi thể cơ hồ chiếm đầy nếu đại một cái chiến tuyến, này đó thi thể chồng chất như núi. Một bộ phận mới mẻ bị không ngừng vận trở lại trung ương chi đô, trở thành mọi người cơm thượng chi thực. Càng nhiều thi thể, là chồng chất bại lộ ở chiến tuyến thượng, ở dưới ánh nắng chói chang, tản ra từng luồng mùi hôi thối. Rửa sạch chiến trường, cực lớn đến vượt qua tưởng tượng tài liệu, cũng đủ nhân loại mấy chục năm sử dụng. Có đôi khi Đoan Chính cũng không rõ, trận này thú triều đối nhân loại là hảo vẫn là hư. Hư phương diện, gần trăm vạn võ giả, hơn 10 vạn binh lính bình thường tử vong, đủ thấy đến trận này người cùng thú chiến tranh tính tàn khốc. Hơn nữa động viên đến chiến tranh tiềm lực, sẽ làm nhân loại phát triển 10 năm nội dừng bước không trước. Tốt phương diện, có lẽ chính là trận này chiến tranh xuống dưới, càng nhiều võ giả trưởng thành lên. Mà đến tự biến dị thú trên người tài liệu, lại sẽ làm nhân loại mấy chục năm phát triển căn bản không cần vì tài liệu mà lo lắng. Đã chịu quá như thế bị thương nặng biến dị thú nhóm, đồng dạng mà trong tương lai 10 năm nội, không có khả năng lại phát động như thế quy mô thú triều, chúng nó thực lực đồng dạng sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Vô tận rừng cây vẫn như cũ sẽ là biến dị thú nhóm lãnh địa. Mà các nhân loại, vẫn như cũ này đây nơi tụ cư vì trung tâm, ở nhất định khu vực nội hoạt động. Chỉ có một ít cao đẳng võ giả nhóm, mới có thể đi hướng xa hơn khu vực. Khoa học kỹ thuật lực lượng, gần là làm nhân loại cùng biến dị thú thực lực trở nên thế lực ngang nhau mà thôi. Chỉ có lại trải qua 10 năm, hoặc là càng lâu. Khoa học kỹ thuật lực lượng càng thêm cường đại khi, võ giả càng thêm cao cấp, có được càng cường chiến đấu kỹ xảo khi, nhân loại lực lượng mới có thể áp quá biến dị thú. Không thể phủ nhận, làm lại thế giới đã đến, nhân loại văn minh đã không còn là đơn thuần máy móc văn minh, mà sẽ là dẫn vào võ giả này một cái khái niệm, trở thành mặt khác một loại hoàn toàn mới văn minh. Nay một loại văn minh, có lẽ 100 năm, 1000 năm cũng chưa chắc sẽ làm ra thay đổi. Tinh lực xuất hiện, mang đến lực phá hoại cùng kỳ ngộ, giống nhau là cũng ở. Cứ việc tinh lực gió lốc tạo thành nhân loại siêu mà 6-7 thành tử vong, nhưng tinh lực lại sáng tạo võ giả, làm địa cầu thực vật đại lượng sinh ra biến dị, làm địa cầu không khí làm ra thay đổi. Cho dù là người thường, hô hấp này một loại đựng tinh lực không khí, thọ mệnh cũng sẽ tăng lên tới 150 tuổi, cá biệt có thể đạt tới 200 tuổi. Thực vật biến hóa, nhìn như nhân loại hoạt động khu vực bị áp xúc, đồ ăn sẽ trở thành một cái tân vấn đề. Nhưng viện nghiên cứu mới nhất nghiên cứu ra tới biến dị lúa nước, lại có thể đem trước kia đã phá ngàn kg mẫu sản, tăng lên 5 lần nhiều, đạt tới mẫu sản 5.000 dư kg trình độ. Cực nhỏ đồng ruộng, liền có thể nuôi sống nếu đại một cái thượng ngàn vạn dân cư nơi tụ cư. Nghèo ra bất tận biến hóa, làm tân thế giới hạ nhân loại nhóm, biến chuyển từng ngày. Nếu chỉ là một người bình thường, hoặc là bình thường võ giả, này đó biến hóa, chưa chắc có thể phát hiện đến ra tới. Nhưng đoan chính đứng ở này một vị trí thượng, vô số tin tức tụ tập đến trong tay chính mình, tự nhiên là có thể hiểu biết châu Á cùng toàn cầu trong phạm vi đã phát sinh lớn nhỏ sự tình. Đúng là có như thế khổng lồ tư liệu tình báo làm chính mình tham khảo, đoan chính mới có thể đến ra một ít trước kia không có khả năng xem tới được kết luận. Yên lặng mà nhìn dưới ánh mặt trời tảng lớn rừng cây, đoan chính trầm tư chung, không cảm thấy lộ ra một cái tươi cười tới. Đoan chính biết, nhân loại muốn lại một lần bay vọt, còn cần lại đến một lần toàn cầu khoa học kỹ thuật cùng chung. Điện tử pháo mấu chốt vấn đề có thể giải quyết, laser pháo xuất hiện, tàu chiến đấu phục hưng, còn có tam giác chiến cơ siêu hiện đại khoa học kỹ thuật vận dụng, chính là nhân loại khoa học kỹ thuật cùng chung nguyên nhân. Vô số kỹ thuật mở ra, mới thành tiểu hiện giờ khoa học kỹ thuật cường đại, có thể vận dụng đến đối kháng biến dị thú chiến tranh giữa tới. Lúc trước Mạc Triều Thanh thúc đẩy lúc này đây, cũng thay đổi nhân loại vận mệnh. Ngẩng đầu nhìn lên không trung, tinh lực gió lốc xuất hiện, chưa chắc chính là một lần vũ trụ chung ngẫu nhiên, nhân loại thiết yếu muốn có được càng cường khoa học kỹ thuật lực lượng, tới thăm dò hạo kiếp dưới có khả năng tồn tại nguyên nhân. Đến nay còn không có người biết, tinh lực gió lốc vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện, không có một tia dấu hiệu. Là chủ động hành vi, vẫn là bị động hành vi. Hết thể đối với nhân loại tới nói, đều là một cái mê. Bị nhốt canh giữ ở trên địa cầu nhân loại, liền biến dị thú cũng gần là thế lực ngang nhau mà thôi, lại làm sao xuất hiện ở vũ trụ giữa, tìm kiếm lúc này đây hạo kiếp tiền căn hậu quả. Có thể nói, nhân loại phải đi lộ, còn lớn lên thực. Một ngày không có đem tinh lực gió lốc nguyên nhân gây ra làm rõ ràng, trước sau đối với đoan chính tới nói, đều là bao phủ ở trên địa cầu một tầng bóng ma. Nghị hội trưởng, A71, khoanh tay lập với ngọn núi trung đoan chính, gật đầu, trả lời nói, thu được, dự tính 10 phút sau đến. Trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, có đôi khi đoan chính cảm giác chính mình giống như là một cái người khổng lồ, đứng ở nhân loại đỉnh. Chính là có đôi khi nhìn lên sao trời khi, lại cảm giác chính mình như thế nhỏ bé, bất quá là vũ trụ chung một cái bụi bặm, căn bản không chút nào thu hút. Vài bước gian, đoan chính sải bước lên tới rồi cự thú phía sau lưng thượng. Ngâm. Cự thú phát ra rít gào, lại là đột nhiên đánh ra thịt cánh, mang theo vẩy ra bùn đất cùng toái thảo, phóng lên cao. 10 phút sau. A71 đoạn, hiện ra ở đoan chính trước mặt, là tung hoành số km đóng băng mảnh đất. Tại đây một đoạn đóng băng mảnh đất chung, vô số võ giả biến thành khắc băng, bọn họ một đám trong ánh mắt toàn là hoảng sợ thần sắc, miệng trương đến thật lớn, trên mặt tất cả đều là vặn vẹo một mảnh. Chỉ sợ bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng sẽ là này một loại tử vong phương thức. Không nói võ giả nhóm, chính là vùng này thực vật, tất cả đều là biến thành khắc băng trạng. Như nhau cực bắc nơi vạn dặm đóng băng, hết thảy đều là băng thế giới. Một bước vào đến này một cái khu vực nội, cực hàn hơi thở ập vào trước mặt, làm đoan chính đánh một cái lạnh run. Trên mặt đất, tính cả trước kia trồng chất thi thể cũng bị lớp băng bao trùm. Phía sau, hơn 10 môn phân phối đến A71 đoạn điện từ pháo, bọn lính cứ việc là tại đây một màn trước ngây ra như phỗng, nhưng vẫn là ở quan chỉ huy giống lên một tiếng trung. Hơn 10 môn điện từ pháo tỏa định chiến tuyến trước kia khổng lồ thân ảnh, một đám chung với chính mình cương vị công tác. Nã pháo, quan chỉ huy gào giống trong tiếng, hơn 10 môn điện từ pháo tiến hành rồi tập hỏa. Ti, ti, ô ô. Siêu cao ra thang tốc độ, xé rách không khí, phát ra ô ô tiếng vang. Giây tiếp theo chung, mười mấy cái phục hợp kim loại chế tạo mà thành đặc thù đầu đạn, đã là đến này chỉ khổng lồ thân ảnh trước mặt, sau đó nặng nề mà hoành tới rồi đối phương trên người. Phanh! Nặng nề tiếng vang chung, không có đối thân ảnh ấy tạo thành một tia thương tổn, ngược lại là đưa tới đối phương chú ý. Ngao! Kinh thiên giống lên một tiếng vang lên tới, cao cao ngẩng đầu đột nhiên một cái ép xuống, mở ra trong miệng hộp ra một cổ hàn khí, lại là dùng không thể so trọng pháo đạn pháo ra thang tốc độ chậm, oanh đi ra ngoài. Này một cổ màu xanh thẳm hàn khí ở trên bầu trời, vẽ ra một cái đường họa dạ tổn giống nhau quỹ đạo. Oanh! Hàn khí giống như thực chất giống nhau, hung ác mà tạp tới rồi này một chỗ điện từ pháo trận địa thượng, tức khắc gian quỷ bí một màn xuất hiện, hàn khí vỡ vụn mở ra, như là nổ mạnh sóng xung kích, hướng ra phía ngoài khuếch tán, lại là nháy mắt liền đem vùng này bao phủ tại đây một cổ màu xanh thẳm hàn khí chung. Hàn khí sở đến này chỗ, liền không khí cũng bị nháy mắt băng thành lớp băng, ở không đến một giây thời gian, đem toàn bộ trận địa thượng trăm tên binh lính cùng điện từ pháo biến thành khắc băng. Rất xa phía chân trời thượng, Đoan Chính thống khổ nhắm mắt lại, từ cái này điện từ pháo trận địa phát động công kích trong nháy mắt kia, hắn liền biết này thượng trăm tên binh lính xong rồi, tuyệt không cái này tiếp cái khác khả năng. Chính mình ngoài tầm tay với, căn bản cứu không được bọn họ. Ngao ngao, ngao. Hoàn thành này một kích, này khổng lồ thân ảnh phát ra gầm rú, đầu lại là đột nhiên vừa chuyển, nhìn chằm chằm cự thú bay tới phương hướng. Ánh mặt trời chung, màu xanh thẳm lân giáp, lập lòe quyến rũ màu lam nhạt. Có thể làm ra như thế trường hợp, lại có loại này uy lực biến dị thú. Đoan Chính nhắm mắt lại cũng biết nó chính là cực bắc nơi trung bá chủ, thanh lân chủy thủ lấy tài liệu chủ nhân, thanh lân thú. Trên thế giới này cao cấp nhất biến dị thú chí nhất, là cùng cự thú cùng một đẳng cấp tồn tại. Không nghĩ tới, nó thế nhưng vượt qua mấy ngàn km đến nơi này. Ngâm. Cự thú đồng dạng là phát ra thú ngâm thanh, đáp lại này chỉ thanh lân thú. Nó đương nhiên nhớ rõ thanh lân thú, rốt cuộc cự thú ở nó thủ hạ còn ăn qua không ít mệt, hiện giờ hai thú gặp nhau, tuyệt đối là kẻ thù gặp nhau. Đôi mắt hết sức hồng. Hô! Cự thú tốc độ đột nhiên tăng lên, trên người tạc ra một đoàn mây mù, ngay sau đó, này đó mây mù thế nhưng là bốc cháy lên, tản mát ra khủng bố nóng cháy, liền không khí cũng tựa hồ muốn bốc cháy lên. Cự thú để không bay vút chung, phía dưới lớp băng, trực tiếp bị cực nóng hòa tan sau đó lại bị cực nóng hóa khí rớt. Cầu mấy chương vẽ tháng, cảm ơn. Chưa xong còn tiếp. Thỉnh tìm tòi, tiểu thuyết càng tốt đổi mới càng mau. Chương 21 băng hỏa lưỡng trọng thiên. A-70, A-72 khu vực toàn thể rút lui chiến tuyến. Bộ chỉ huy, Quách Dương Minh truyền đạt Đoan Chính mệnh lệnh. Theo ra lệnh một tiếng, này hai cái khu vực nội võ giả, một đám rời đi chiến tuyến, hướng về phía sau rút lui. Đại lượng điện từ xe tăng, xe tải kéo điện từ pháo, tiến hành rời đi phụ cận vùng. Thanh lân thú xuất hiện, Đoan Chính nhanh chóng đem thanh lân thú tư liệu truyền lại tới rồi bộ chỉ huy. Không thua gì cự thú tồn tại, đỉnh tồn tại, bất kỳ nhân loại nào vũ khí ở nó trước mặt đều là cái cha. Nhìn xem A-71 thảm trạng, tại đây một loại liền không khí cũng có thể đông lại, tại đây một cái khu vực nội người, toàn biến thành từng tòa khắc băng, không một sinh hoàng giả. Cự thú năng lực, hiện giờ đừng nói châu Á khu vực võ giả, chính là toàn cầu tới nói, mỗi người đều là biết nó thực lực. Nếu là cự thú nguyện ý, nó đủ để quét ngang bất luận cái gì một nhân loại tụ cư điểm. Thực lực khủng bố, căn bản không phải nhân loại có thể ngăn cản, chúng nó càng như là đại biểu cho thiên nhiên lực lượng. Lại há là nhân loại có thể ngăn cản. Đó là liền Đoan Chính chính mình, nếu không phải có cự thú che chở, ở thanh lân thú trước mặt, cũng chỉ có bị phân. Giờ phút này, cự thú khổng lồ thân ảnh, đã xuất hiện ở thanh lân thú tầm mắt nội. Đoan Chính không xác định này một con thanh lân thú có phải hay không cực bắc nơi gặp phải kia một con, một sơn không dung hai hổ, giống tới rồi chúng nó này một loại đỉnh thượng tồn tại, ở tương nộ sau, thường thường đều là một hồi có 102 đại chiến. Châu Phi khu vực Hải Long, nó tử vong. Hẳn là hai cường tương ngộ sau thất bại phẩm. Nay một loại cấp bậc chiến đấu, liền Đoan Chính chính mình, cũng không dám tham dự đi vào, cứ việc chính mình có được hai đại bảo mệnh kỹ năng. Ngâm. Cự thú phát ra tiếng gầm gừ, đột nhiên đáp xuống. Đoan Chính lập với cự thú phía sau lưng thượng, trên người hắc ám sương mù trang phục ở tinh lực hạ, tản mát ra nhàn nhạt màu đen ánh sáng. Cơ hồ là ở cự thú tầng trời thấp xẹt qua mặt đất khi, người một cái đạn xạ, ở không trung mấy cái bổ nhào, phanh mà hạ xuống trên mặt đất. Cương đại quán tính, ngạnh sinh sinh tại đây lớp băng thượng, oanh ra một cái hố to tới. Nửa người oanh đi vào bùn đất, Đoan Chính dùng tay một trống, người từ hố ra tới, cơ hồ không có một khắc dừng lại, lại một lần đạn xạ, ở lớp băng thượng chạy như điên. Oanh! Cơ hồ là ở Đoan Chính rời đi ngay sau đó, một đoàn thật lớn hàn khí tạp lại đây, đêm này phụ cận vùng cấp đóng băng lên. Không cần phải nói, là thanh lân thú tập kích. Mẹ nó, hảo nguy hiểm. Đoan Chính lắc đầu, trời biết này một loại đóng băng dưới là như thế nào tính toán thương tổn, nếu là bị nhốt trụ, tuyệt đối là một kiện làm người chứng đau vô cùng sự tình. Đương nhiên, chết, Đoan Chính cũng không sợ hãi, nhiều lắm là rất thượng một bậc, nhưng không cần phải như thế lăn lộn chính mình. Đoan Chính không có đình chỉ, lớp băng là hoạt, nhưng Đoan Chính mỗi một bước đạp đi xuống, đều là dùng tới không nhỏ lực đạo, nổ nát mặt băng. Phanh! Vang lớn truyền đến, liền không khí cũng đóng băng rét lạnh, cùng làm người tại đây một loại cực nóng hạ thiêu đốt sóng nhiệt, hai loại bất đồng hơi thở đánh sâu vào dưới, tạo thành thần kỳ cảnh tượng, làm người cả đời này cũng quên không được. Rét lạnh sẽ làm không khí nhanh chóng kết băng, như là đem toàn bộ không khí vặn vẹo trụ, biến thành hàng tỷ mặt kính mặt. Mà siêu cực nóng, làm này đó băng tuyết nháy mắt hòa tan lại bị hóa khí, hình thành hiểu rõ tầng tầng hơi, này đó hơi tung bay hướng rét lạnh một chỗ, lại bị kết thành bông tuyết chồng chất ở không trung. Hai loại bất đồng cảnh tượng, lại đồng thời ở bên nhau. Này hai loại dòng khí đánh ra lại đây, Đoan Chính biết, hai đại đỉnh tồn tại, lại một lần giao thượng thủ. Cùng một năm trước bất đồng, hiện giờ cự thú có được thực chiến kinh nghiệm, xa không phải một năm trước có thể so sánh với, nó trải qua một năm tới xé xác, đã sớm trưởng thành lên, là một đầu thành niên cự thú. Mấy phút đồng hồ sau, Đoan Chính trèo lên thượng tới rồi một chỗ cao phong chỗ, sau đó đứng ở huyền nhai bên cạnh, trông về phía xa. Phái một trận võ trang phi cơ trực thăng lại đây. Đem thư tử qua lại khí cắt đứt, nơi xa lại là truyền đến ầm vang vang lớn, màu cam ngọn lửa phóng lên cao, sau đó bị một cái màu xanh thẳm băng trao cấp bao phủ trụ. Này đó ngọn lửa như là bị giam cầm trụ giống nhau, không ngừng hòa tan này một cái băng cháo, mà này một cái băng cháo lại không ngừng hình thành. Từ xa nhìn lại, như là trên mặt đất xuất hiện một cái cam màu lam năng lượng cháo. So sánh với Đoan Chính tới, bộ chỉ huy có vệ tinh cùng không người tuần tra cơ phối hợp, xem đến càng thêm rõ ràng. Quách Dương Minh bọn họ một đám cao cấp tướng lãnh, tất cả đều là đảo hút hàn khí, nhìn trên màn hình xuất hiện một màn, hai đại đỉnh quyết đấu, mang đến lực phá hoại to lớn, vượt qua tưởng tượng. Hiện tại bọn họ mới hiểu được vì cái gì nghị hội trưởng sẽ hạ đạt làm A70 cùng A71 khu rút lui mệnh lệnh. Thật đáng sợ. Thiên A, quá lợi hại. Trên màn hình xuất hiện cam lam hai sắc, đại biểu cho hai bên. Ngọn lửa thực mau biến mất, mà xanh thẳm băng cháo đồng dạng như thế, như là bình thủy tinh vỡ vụn giống nhau, biến mất ở không trung. Ngâm. Ngao. Cự thú cùng thanh lân thú rít gào, trước sau vang lên. Thanh lân thú vung cái đuôi, trên mặt đất chạy như điên lên, giẫm đạp mặt đất. Nó sở đến khu vực, thực vật nhóm đều là biến thành khắc băng, trên mặt đất càng là xuất hiện một tầng lớp băng. Không khí theo thanh lân thú quái, không khí bày biện ra vụn băng trạng thái. Trên bầu trời, cự thú cao cao vụt lên bầu trời, không phải muốn chạy trốn ly, mà là ở trời cao chung một cái chiết xạ, hóa thành lao xuống trạng thái. Ngẫm lại xem, ở lao xuống chung đột nhiên tiến vào đến tốc độ siêu âm trạng thái, sẽ là cái dạng gì? Cự thú cơ hồ hóa thành một đoàn âm bạo vân. Ở trên bầu trời hóa thành một đạo hoành hướng mặt đất màu trắng thẳng tắp. Phanh! Toàn bộ mặt đất như là run rẩy lên, làm người cơ hồ đứng thẳng không xong. Như là sóng thần giống nhau sóng xung kích quét ngang mà qua, lớp băng bị phá hủy, lấy cự thú va chạm vì trung tâm điểm, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Sóng xung kích không ngừng nhấc lên vụ băng, che trời, này một cái khu vực nội vừa mới biến thành khắc băng, đều là vỡ vụn. Ngao! Ngao thanh lân thú phát ra gầm rú. Đột nhiên ở chính mình bốn phía hình thành một tầng giống như viên cầu giống nhau lớp băng, đem chính mình bảo vệ lại tới. Khủng bố va chạm, hoàn toàn so sánh loại nhỏ đạn hạt nhân, quét ngang nếu đại một mảnh khu vực. Toàn bộ khu vực nội, đều là biến thành trắng xóa một mảnh, có thể thấy được cự thú lúc này đây va chạm, lực phá hoại có bao nhiêu kinh người. Thấy này một cái quá trình võ giả nhóm, đã sớm ngây ra như phóng, nếu là cự thú đem này nhất chiêu dùng đến thành thị giữa, cho dù là trung ương chi đô. Cũng chịu đựng không được vài lần nó này một loại va chạm, liền phải biến thành một chỗ phế tích. Trên bầu trời, võ trang phi cơ trực thăng chỉ là xa xa địa bàn toàn. Ly đến cực xa, vẫn như cũ cảm nhận được trong không khí truyền đến rung chuyển, làm phi cơ trực thăng đong đưa, thật lâu sau mới là vững vàng xuống dưới. Giơ kính viễn vọng, có thể nhìn đến phía dưới hình thành một cái thật lớn vô cùng hố to, mà ở hố trung tâm, cự thú dãy rủa đứng lên, phát ra từng trận rít gào. Khủng bố một kích, đề cập dưới. Thanh lân thú bị chôn ở bùn đất, lảo đảo dãy rủa ra tới. Ngao. Không khí dùng một loại mắt thường cơ hồ không thể thấy tốc độ ở nhanh chóng kết lớp băng, lấy thanh lân thú vì trung tâm, phóng xuất ra tới hàn khí, trực tiếp lấy không khí vì truyền thông, hình thành lớp băng. Này một loại lớp băng, không ngừng mở rộng, nháy mắt liền đem cự thú cấp vây quanh lên. Vừa mới đánh sâu vào, làm cự thú bị thương cực đại, nó thân thể trực tiếp bốc cháy lên, chống cự lại này đó lớp băng đem chính mình cấp vây quanh lên. Chính là thanh lân thú toàn lực một kích, tạo thành ảnh hưởng thật sự là quá lớn, tung hoành vài trăm thước khu vực nội, toàn thành băng thế giới. Đây là một cái lập thể băng chi thế giới, như là một cái thật lớn viên cầu, đem nó cùng cự thú vây quanh ở bên trong. Xanh thẳm băng cầu nội, thanh lân thú như là biến mất giống nhau, chỉ còn lại có cự thú phát ra ngọn lửa, trở thành lớp băng nội một mạt cam quang. Lấy Đoan Chính Tầm nhìn xem ra, thanh lân thú chỉ mất đi 1/10 huyết lượng, mà cự thú còn lại là mất đi 1/5 còn muốn nhiều. Mà hiện tại, bị lớp băng vây quanh, cự thú trên người thế nhưng là không ngừng phiêu ra số liệu, ở rất huyết. May không khỏi mà ninh lên, thanh lân thú dù sao cũng là làm lại thế giới đã đến liền trở thành bá chủ, xa không phải cự thú có thể so sánh với. Ngâm. Cự thú tiếng gầm gừ vang lên khởi, lại là từng đợt nặng nề thanh âm. Ngâm. Cực xa chỗ, đột nhiên truyền đến một tiếng trầm hậu đáp lại. Nghe thế một thanh âm, cự thú tiếng vang trung truyền ra chúc mừng ngữ khí, chính là Đoan Chính, cũng tràn ngập kinh ngạc. Nếu này một thanh âm không tồi nói, bất chính là cự thú lao cha là ai? Nó như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nơi xa trên bầu trời, một cái thật lớn điểm đen xuất hiện, dùng một loại cực nhanh tốc độ bay qua tới. Ngao ngao. Thanh lân thú cảm ứng được cái gì, tiếng kêu trung trở nên bất an lên. Đã đến lao cự thú, nó liền một câu gầm rú cũng không có, đầu một chát, trực tiếp chính là đối với lớp băng lao xuống lại đây. Đồng thời nó trên người, bốc cháy lên xanh thẳm ngọn lửa, cùng cự thú trên người ngọn lửa nhan sắc bất đồng. Này đó ngọn lửa khuyết tán cực đại, xét qua dưới, này đó bị hóa khí. Và anh, lớp băng bị lao cự thú tập trung, mảnh vụn phi dương, trực tiếp vỡ vụn khai. Phá khai rồi lớp băng, lao cự thú thịt cánh vừa thu lại, tứ chi chống mặt đất, mại động dưới đâm hướng thanh lân thú, cùng nó sẽ đánh lên tới. Lao cự thú trên người ngọn lửa, hoàn toàn làm lơ thanh lân thú hàn khí. Từ lớp băng trung giải phóng cự thú, một cọ gian, đồng dạng là chạy trốn đi ra ngoài, cái đuôi hung ác mà tạp hướng thanh lân thú. Ra trận phụ tử binh. Đoan Chính lộ ra một cái mỉm cười tới, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lao cự thú sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lao cự thú biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu chi bưu hãn, xem ra cự thú còn có rất dài lộ phải đi. Ít nhất cùng lão cự thú so sánh với, cự thú thực lực vẫn là nhược thượng không ít. Thanh lân thú nguyên bản cũng chỉ so cự thú cường một chút, thậm chí muốn nhược với lão cự thú, hiện tại bị phụ cùng tử giác công, tức khắc chật vật lên. Nếu đại chiến trường, bùi đất phi dương, toàn bộ mặt đất đang run rẩy. Lão cự thú xuất hiện, hoàn toàn thay đổi cự thú hoàn cảnh xấu, cũng xoay chuyển chiến trường. Đoan Chính tưởng càng sâu xa, đây là lão cự thú xuất hiện, hoặc là sẽ làm chính mình ảnh hưởng tăng lên tới một cái hoàn toàn mới độ cao. Cự thú đã là biến thái cấp tồn tại, hiện tại lại tới nữa một con lão cự thú, thực lực càng cường đại, vẫn là đứng ở Đoan Chính một bên. Có thể tưởng tượng, theo lão cự thú xuất hiện, sẽ không có nữa người có nhị tâm. Trước tới này canh một, ngốc sẽ vãn chút lại đệ nhị càng đổ ngày hôm qua. Lâm thời có chút việc, muốn đi ra ngoài một chút. Tới gần năm, giao bằng phó hữu, quá nhiều vụn vặt sự. Chưa xong còn tiếp. Thỉnh tìm tòi, tiểu thuyết càng tốt đổi mới càng mau. Chương 22 tập hỏa kế hoạch. Ma tê đầm lầy thú triều cuối cùng 11 tiên, cấp châu Á mang đến tổn thất là thật lớn. Toàn cầu trong phạm vi, châu Á là nhất muộn kết thúc. Ở lao cự thú cùng cự thú phụ cùng tử giáp công hạ, thanh lân thú là bị thương thoát đi. Tới rồi này một cái cấp bậc biến dị thú, cường hãn sinh mệnh lực, nguyên bản liền không dễ dàng giết chết. Lao cự thú cùng đánh, cấp thanh lân thú mang đến thương, làm nó chỉ còn lại có 1/5 huyết lượng, xem như bị thương nặng. Nguyên bản Đoan Chính cho rằng lao cự thú sẽ lưu lại. Chính là lao cự thú gần là ở chiến tuyến thượng ngây người một lát, tức là bay lên trời. Phía chân trời thượng, có hai chỉ tuổi nhỏ cự thú ở xoay quanh. Chúng nó cái đầu so với phía trước ở vây thành nhìn đến, lại lớn một vòng lớn, có lẽ tiếp theo nhìn thấy chúng nó khi, chúng nó đã trưởng thành lên. Trời biết chúng nó đối nhân loại ảnh hưởng, lại sẽ bao nhiêu. Hoặc là giống chúng nó phụ thân giống nhau, cơ bản sẽ không xâm phạm nhân loại xã hội. Là một người châu Á tối cao người đương quyền, lý trí cách làm. Chính là nghĩ cách đem này hai chỉ ấu thú xử lý. Chính là Đoan Chính lại không có khả năng làm như vậy, chứ không nói lao cự thú lửa giận, chính là chính mình cũng quá không được này một quan, rốt cuộc chúng nó là cự thú huynh đệ. Cảm tình tới nói, Đoan Chính không hạ thủ được, cũng không nghĩ xúc phạm tới cự thú cảm tình. Có lẽ làm như vậy, chính mình không phải một cái đủ tư cách người lãnh đạo. Nhưng không phải sự tình gì, đều có thể lý trí, chính mình dù sao cũng là người, chưa tới tân thế giới tới khi, chỉ là một người trạch nam mà thôi. Trên bầu trời, cự thú cùng ấu thú nhóm diễn chơi một chút, mới là tách ra. Hy vọng này không phải một kiện chuyện xấu, có cự thú ở, chờ đến ấu thú nhóm lớn lên, có chúng nó ca ca ở, hẳn là không cần lo lắng chúng nó đi. Lắc đầu, Đoan Chính chỉ có thể là đem sự tình hướng về tốt đẹp một mặt tưởng. Theo thanh lân thú thối lui, như nước thú triều bắt đầu lui bước, dư lại mấy trăm gần ngàn km tàn phá chiến tuyến. Cuối cùng 11 thiên, vượt qua 100 vạn cấp bậc võ giả tử vong, tiêu hao nhân vật lực càng vô pháp tính toán. Vừa mới tích lũy lên vô số tài nguyên, lại một lần tiêu xài không còn. Làm Đoan Chính đau đầu vấn đề, xa không phải này đó, hoàn thành vượt mức lực lượng quân sự, rốt cuộc là phong ấn, vẫn là tiếp tục phục dịch. Phong ấn này đó trang bị lại quá mức với đáng tiếc, nhưng phục dịch nói, tiêu hao châm du chính là một cái trọng đại vấn đề. Có lẽ là thời điểm làm viện nghiên cứu xuống tay Tinh Tinh năng lượng vận dụng. Nay một cái đầu đề, kỳ thật đã sớm bị nói ra. Tinh Tinh tinh lực là có thể bị năng lượng hóa, cũng liền ý nghĩa có thể đầu nhập đến nhân loại khoa học kỹ thuật giữa, trở thành một loại tân năng lượng. Một ít thực nghiệm chung không khó coi ra, Tinh Tinh cung cấp năng lượng mang đến tính đột phá. Nhưng nhân tài khuyết thiếu, còn có thiết bị dụng cụ từ từ hạn chế, này một cái đầu đề chú định sẽ không quá nhanh sản xuất thành quả. Giống chiến hậu xử lý vấn đề, không cần Đoan Chính nhọc lòng. 11 thiên giữa, Đoan Chính tham gia trong đó cửu thiên, giống như một cái cứu hỏa viên, buôn tẩu với chiến tuyến mỗi một cái khu vực. Chính là người sát, cũng sẽ cảm giác được mệt. Cho nên ở thú triều thối lui sau, Đoan Chính đem này đó giải quyết tốt hậu quả sự tình ném cho những người khác, chính mình còn lại là về tới trang viên giữa. Châu Á từ thú triều lui bước sau, liền lâm vào tới rồi sung sướng hải dương. Nay 11 thiên lý, không chỉ là võ giả, chính là người thường, cũng là dốc hết sức lực, giữ được chính mình gia viên. Hiện tại thú triều thối lui, mỗi người đều có lý do hưởng thụ giờ khắc này hoan hô. Toàn cầu thú triều sau nửa tháng. London. Làm Âu Minh thủ đô nơi, theo nhân loại xã hội ổn định, các hạng pháp lệnh bắt đầu được đến chấp hành, nhân loại đã sớm hỏng mất trật tự một lần nữa thành lập lên. Nhưng cùng tân thế giới trước bất đồng chính là, pháp lệnh chấp hành quyền hạn với thành thị nội, giống ra ngoại, vẫn như cũ không có cách nào xếp vào đến pháp lệnh bảo hộ giữa tới. Chính này đó đủ loại quy tắc điều lệ khôi phục, tân chính phủ chức năng dần dần trở nên quan trọng cùng chính quy lên. Giờ phút này London, ở hoàng hôn hạ, kim hoàng một mảnh. Âu Minh thú triều quy mô là nhỏ nhất, rốt cuộc tồn tại phụ cận biến dị thú số lượng cũng không tính khổng lồ. Lần này thú triều khu vực thai họa nặng là Phi Châu, tiếp theo là Châu Á, đệ tam chính là Âu Á, đệ tứ là Mỹ Châu, Âu Minh bài đến cuối cùng, đã chịu đánh sâu vào nhỏ nhất. Nếu đại London chung, thậm chí ngươi nhìn không ra một tia thú triều qua đi bộ dáng. London nào đó bí mật trang viên, số chiếc bảo hộ nghiêm mật ô tô khai tiến vào, biến mất ở trang viên. Từ bên ngoài trông được, có thể nhìn đến trang viên trong ngoài đều có đại lượng võ giả tuần tra cùng đứng cương, bảo đảm nơi này không có khả năng có một người có thể xuống tới. Trang viên tầng hầm ngầm, nơi này trang hoàng xa hoa, là một cái nhiều công năng phòng họp. Các tiên sinh, có lẽ các ngươi còn không có ý thức được, nguy cơ đang ở chậm rãi tới gần chúng ta. Nhiều công năng phòng họp chủ tịch trên đài, một cái hơi hơi mập ra trung niên hói đầu người chính huy động tay, phát ra ngẩng cao tiếng vang. Ở hắn sau lưng, là một khối thật lớn màn hình, mà trên màn hình, rõ ràng là cưỡi cự thú Đoan Chính. Hôm nay các vị có thể đến nơi đây, thuyết minh các ngươi nhận đồng chúng ta kế hoạch. Hói đầu trung niên nhân dừng tứ chi ngôn ngữ, đạm thanh nói, ta tin tưởng các vị đại biểu hạ khu vực, đã sớm minh bạch phân tắc chiết, hợp tác bảo thế cục. Phía dưới gần ngồi hai người, một gầy một phì. Gầy này một người nhấc tay, phổ ngói đồ nghị viên, trên nguyên tắc chúng ta Âu Á là đồng ý các ngươi đưa ra tập hỏa kế hoạch. Nhưng cụ thể chi tiết, lại như thế nào chấp hành? Mặt khác, tập hỏa kế hoạch, xác suất thành công bao nhiêu? Chúng ta đến nơi đây, có thể hay không bị tiết lộ? Phổ ngói đồ nở nụ cười, nói, liệt ngẩng nghi đến nghị viên, hết thể chúng ta Âu Minh trí kho đoàn đã sớm tính toán quá, xác suất thành công ở 95 trở lên, đồng dạng, chúng ta lần này hội nghị tuyệt đối là an toàn, sẽ không để lộ một tia tiếng gió, biết tập hỏa kế hoạch, toàn thế giới không vượt qua 10 người. Liệt ngẩng nghi đến, Âu Á hội nghị nghị viên, bản thân thực lực càng là cường hãn. Nhún vai, liệt ngẩng nghi đến cười cười, không có nói nữa. Hồn tương quân, ngài có cái gì nghi vấn sao? Phổ ngói đồ nhìn phía Mỹ Châu đại biểu, hỏi ra thanh tới. Hồn cùng phổ ngói đồ hình thể không sai biệt lắm, hắn mặt lại không mang theo một tia mỉm cười, nói, ta chỉ quan tâm tập hỏa kế hoạch giữa nhân viên vấn đề, dựa theo kế hoạch, ít nhất yêu cầu 5 danh võ giả, kế hoạch là 6 danh. Mỗi một người võ giả, muốn đưa bọn họ bồi dưỡng đến đỉnh, sở tiêu hao người cố sức chi khổng lồ, vượt qua tưởng tượng. Không biết này 6 gã võ giả, quy về ai thống lĩnh? Phổ ngói sách tranh nói, kế hoạch tuy rằng là chúng ta Âu Minh nói ra, nhưng chúng ta Âu Minh tự động từ bỏ lãnh đạo quyền. Trên thực tế, vì tránh cho ở quyền lợi thượng chi nhánh, trong kế hoạch là mỗi cái châu toàn lực bồi dưỡng chế tạo ra 2 gã đỉnh võ giả, sau đó làm cho bọn họ thành lập một cái tiểu tổ, cộng đồng đối phó Đoan Chính. 6 người chi lực, cũng đủ ở hô hấp gian mạt sát Đoan Chính, cho dù là hắn cự thú, cũng có vượt qua 80 cơ suất đánh chết rớt. Muốn trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng chế tạo một người đỉnh võ giả, chỉ có thể là sử dụng tinh quả. Chính là tinh quả chân quý, số lượng không có khả năng nhiều. 2 gã, đối với Âu Minh tới nói đã là cực hạn. Không chỉ là Âu Minh, chính là Âu Á tốt đẹp châu đồng dạng như thế. Nhưng Đoan Chính xuất hiện, đã đối mặt khác tứ đại châu tạo thành cường đại áp lực. Nếu không cho áp chế, trời biết từ thú triều trung hoán quá khí tới đoan chính, sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Gần nhất gián điệp truyền quay lại tới tin tức chung, đã xác định châu Á đoan chính lấy châu Á nghị hội trưởng thân phận, hướng châu Á hội nghị đệ trình toàn cầu khoa học kỹ thuật cùng chung đề án, nếu thông qua, liền sẽ gửi thông điệp mặt khác châu hội nghị. Đối với khoa học kỹ thuật lực lượng ẩn ẩn dẫn đầu quá châu Á Âu Mỹ chờ châu tới nói, khoa học kỹ thuật cùng chung đại biểu cho từ bỏ chính mình ưu thế. Đây chính là mấy năm qua tích lũy xuống dưới, hiện tại lại muốn vô điều kiện nhường ra, Âu Mỹ sao có thể đáp ứng. Đúng là này một loại lập trường, làm Âu Mỹ, Âu Á đi tới cùng nhau, cũng mới có tập hỏa kế hoạch. Đoan chính xuất hiện, đoan chính cường thế, đã ảnh hưởng tới rồi châu cùng châu cân bằng. Giống này một loại tồn tại, thiết yếu muốn diệt trừ. Âu Minh chi kho đoàn, đưa ra này một cái kế hoạch, là phân biệt đoan chính bình sinh mỗi một việc, mỗi một cái video, mỗi một chương ảnh chụp đến ra tới kết quả. Kế hoạch nếu thành công, đoan chính chết liền thành kết cục đã định. Đoan chính vừa chết, cứ việc sẽ đưa tới châu Á khu vực sóng thần, nhưng lấy tam châu lực lượng, hoàn toàn có thể áp chế, không cần lo lắng. Nhưng cũng có thể tưởng tượng, nếu đoan chính bất tử, cấp tam châu mang đến lại là hủy diệt tính đả kích, không ai có thể đủ chịu nổi đoan chính lửa giận. Tại đây một cái thời gian điểm âm thầm thương nghị, chính là nhìn chúng châu Á vừa mới thú triều kết thúc, không người chú ý tới Âu Minh tới. Các lục địa nghị hội trưởng, còn có chiến đội đội trưởng, mỗi nhất cử nhất động, đều là bị người chú ý, không có khả năng khai cái họp hội ý cho nên mỗi một cái châu, còn lại là phái ra một cái đại biểu, cộng đồng thương thảo này một cái kế hoạch tính khả thi. Hai vị, liền tính không có tập hỏa kế hoạch, tin tưởng các ngươi cũng sẽ toàn lực chế tạo chính mình đỉnh võ giả, hiện giờ bất quá là đem chúng ta từng người tài nguyên tập trung ở bên nhau mà thôi. Phổ ngói sách tranh, ta tin tưởng nếu chúng ta có được hai gã trở lên đỉnh võ giả, đoan chính làm việc phía trước, cũng sẽ kiên kỵ, cũng sẽ tăng lên chúng ta từng người lời nói quyền. Các vị, chẳng lẽ còn phải chờ đợi châu Á tái xuất hiện một người đỉnh võ giả sau, chúng ta mới hiểu đến hối hận sao? Tống Phát sẽ, chính là đệ nhất vị đỉnh võ giả. Cái gọi là đỉnh võ giả, chính là cấp bậc đạt tới 30 cấp võ giả, bọn họ đã đứng ở nhân loại đỉnh thượng. Nếu không phải Tống Phát sẽ bị đoan chính đánh chết rớt, châu Á chỉ bằng có đoan chính cùng Tống Phát sẽ ở, đã sớm có được 5 lục địa chủ sự quyền. Đương nhiên, bồi dưỡng một người đỉnh võ giả, đệ nhất muốn bảo đảm này một người võ giả trung thành, đệ nhị một người đỉnh võ giả ít nhất sử dụng 5 đến 6 cái tinh quả. Hai gã, đại biểu ít nhất muốn 10 cái tinh quả, này một số lượng, đối với thưa thất tinh quả tới nói, đã là đào rông mỗi một cái châu đáy. Tống Phát sẽ vì cái gì sẽ trở thành đỉnh võ giả, chính là bởi vì có tinh quả ở, làm hắn từ 25 đoạn tăng lên tới đỉnh 30 đoạn. Đáng tiếc chính là, toàn cầu trong phạm vi, tinh quả tồn tại thật sự là quá thưa thớt, tuyệt đối là khả ngộ bất khả cầu tồn tại. Chúng ta Âu Á đồng ý. Mỹ Châu cũng đồng ý. Phổ ngói đồ lộ ra một cái tươi cười tới, nói, thực sáng suốt, nào sao, chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Bổ ngày hôm qua, cầu vẽ tháng, cầu đề cử phiếu. Chưa xong còn tiếp. Thỉnh tìm tòi, tiểu thuyết càng tốt đổi mới càng mau. Chương 23 tế bái. Một con thuyền điện từ tàu bay chậm rãi phi hành với rừng cây phía trên, sở kinh chỗ, đều là vạn thú né tránh. Ở điện từ tàu bay trên không trung, là thong thả chụp động cự thú. Có cự thú hộ tống, này một con thuyền điện từ tàu bay có thể nói là trên thế giới an toàn nhất tàu bay, không gì sánh nổi. Giống tàu bay, trừ bỏ riêng đường hàng không ngoại, mặt khác khu vực đã cấm tiến vào, hơn nữa làm tàu bay chủ nơi sản sinh mai cốt chi địa, đã bắt đầu giảm bớt tàu bay chế tạo. Tàu bay gần là phồn hoa mấy năm sau, lại đi hướng đất lở. Nhưng mặc kệ như thế nào, ít nhất đoan chính vẫn là thiệt tình thích tàu bay, nếu không cũng sẽ không cưới này một con thuyền tàu bay đi ra ngoài. Ở mai cốt chi địa khi chuyên dụng tàu bay, Tàng Vinh Hoa cái này mai cốt chi địa thị trường, sớm tại đoan chính huấn luyện doanh kết thúc khi, liền phái người bay đến trung ương chi đô. Hiện giờ đoan chính sử dụng, đúng là lúc trước ở mai cốt chi địa chuyên dụng tàu bay. Thật lớn điều khoang, Hồ Bá Lam Tây bọn họ một cái không ít, Tô Quân Văn, Lục Tiêm Tiêm, Hạng Thi Hàm tất cả đều là cùng đi đoan chính. Có thể nói đoan chính người nhà, trên cơ bản đều là cưỡi tại đây một con thuyền tàu bay thượng. Lam Tây bọn họ một đám ghé vào tàu bay trên cửa sổ, thỉnh thoảng sẽ hưng phấn mà chỉ vào ngoài cửa sổ mặt phong cảnh một trận kêu sợ hãi. Giống biến dị thú, có cự thú ở hơn 10 km ngoại chúng nó bỏ chạy ly, tự nhiên không có khả năng nhìn đến. Chính là tân thế giới hạ kỳ quang dị cảnh, xa không phải trước kia hiện đại nhưng so sánh với. Chính là Lục Tiêm Tiêm các nàng ba người, cũng là vây quanh ở một cái cửa sổ, dịu dít không biết đang xem liều chút cái gì. Hiện giờ Tô Quân Văn, đã là đại bụng béo phệ, có 8 tháng có thai trong người, hành động đã là không quá phương tiện. Chính là lúc này đây, lại là kiên trì đi theo muốn tới, đoan chính cuối cùng vẫn là đồng ý, rốt cuộc lúc này đây là tế bái đoan chính phụ thân, thân là con dâu, lý nên ở đây. Trong nháy mắt, đã là thanh minh thời gian. Đoan chính hiện giờ địa vị cùng thành tựu, cũng đủ làm chính mình Chu Hồng Cường dưới suối vàng có thể an ủi. Từ bận rộn chung thoát thân, đoan chính tự nhiên là tại đây thanh minh thời gian, tiến đến tế bái Chu Hồng Cường. Dọc theo đường đi đoan chính cũng không có kinh động mai cốt chi địa cùng ti tan thành bất luận kẻ nào, này một chuyến đi ra ngoài, có thể nói là bí mật đi trước. Lần này mang người, đều là người nhà cùng chút ít một ít hộ vệ đội võ giả. Hồ bá bọn họ có vẻ có chút kích động, rời đi vây thành mấy năm, thế nhưng có một loại nhớ nhà cảm giác. Vây thành đối bọn họ tới nói, cùng là cố hương không có gì khu vực. Trước kia hết thảy, lại phảng phất hiện lên với trước mắt, làm cho bọn họ đều là thổn thức không thôi. Vây thành. Đoan chính thân thủ vì Chu Hồng Cường đẩy khởi phân mộ trước, hồ bá đã là khóc không thành tiếng. Lão. Lao ra, ta tới xem ngài. Hán quỷ với trước mộ, trên mặt tràn đầy nước mắt. Hồ bá cùng Chu Hồng Cường quan hệ phi thường hảo. Lúc trước nếu không phải muốn đem đoan chính mang ra tới, hắn đã sớm cùng Chu Hồng Cường cùng nhau, tử thủ vây thành. Lam Tây, Chu An hai người đồng dạng là quỳ xuống. Ngay sau đó là Tô Quân Văn các nàng, đó là đoan chính, cũng quỳ với Chu Hồng Cường phần mộ trước. Hộ vệ võ giả đem một ít tế phẩm mang lên, đồng thời điểm thượng một đôi đại ngọn nến, lại yên lặng đứng ở bên cạnh. Vây thành từ đoan chính quật khởi sau, một lần trở thành vô số võ giả đứng đầu nơi, mỗi ngày đều sẽ có đại lượng võ giả đi trước vây thành địa chỉ cũ. Nơi này biến dị thú cấp bậc không cao, đối với võ giả nhóm tới nói, là một chỗ an toàn địa phương, lại cũng không phải tu luyện nơi. Bốn phía rất nhiều địa phương, đều có võ giả nhóm dấu chân, mà ở phần mộ trước, bãi đầy các loại hoa tươi. Này đó hoa tươi toàn là một ít tùy tay hái xuống hoa dại, nhưng võ giả nhóm lại đem nó bay với Chu Hồng Cường phần mộ trước, đủ thấy bọn họ đối đoan chính tôn kính. Lao ra, hiện giờ thiếu gia tiền đồ, tới rồi một cái ngày trước kia tuyệt đối cũng không thể tưởng được độ cao. Thiếu gia không phải phế vật. Hắn là một cái trăm năm khó có thể một ngộ thiên tài, chỉ là trước kia người không hiểu, làm lao ra ngài nhận hết ủy khuất. Hồ bá lẩm bẩm tự nói, lao rơi lệ xuống dưới. Hồi tưởng khởi thiếu gia trước kia ở vây thành, không biết bao nhiêu người mắng thành phế vật, chính là bọn họ lại nhìn đến, hiện giờ thiếu gia đứng ở một cái dạng gì độ cao. Châu Á Chi Vương A, đây chính là Châu Á Chi Vương, ai còn dám nói thiếu gia là phế vật. Đoan chính trên mặt bình đạm, nói, lao cha, hôm nay mang theo Tô Quân Văn các nàng lại đây. Xem như chính thức thừa nhận các nàng, ngài hảo hảo xem. Lục tiêm tiêm các nàng tất cả đều là quỳ đến thẳng tắp, có thể xuất hiện ở chỗ này, chính như đoan chính theo như lời, xem như chính thức thừa nhận chính mình ba người. Như không có ngoài ý muốn, các nàng sẽ là nghị hội trưởng phu nhân, đồng dạng là quyền điên thiên hạ. Một nữ nhân, có thể đi đến này một bước, đã là không có khả năng lại có nông nỗi. Tế bái sau khi kết thúc, cũng không có lập tức đường về, mà là ở vây thành ngây người non nửa thiên. Hồi tưởng lúc trước, mấy năm đi qua, lại giống như phát sinh ở ngày hôm qua. Cùng Tô Quân Văn các nàng đi ở vây thành phế tích gian, nơi này đã là cỏ dại lan tràn, lại có thể nhìn ra được đã từng thuộc về nơi này phồn hoa. Nghị hội trưởng. Một người vệ đội võ giả đi tới, nhẹ nhàng ở đoan chính lô thai hội báo một chút. Đoan chính gật đầu, nói, đã biết. Cứ việc đoan chính rất tưởng hảo hảo mà bình tĩnh trở lại, sau đó quá bình phạm bình thường nhật tử. Chính là thế giới này, luôn có rất nhiều sự tình phát sinh. Yêu cầu chính mình đi xử lý. Cái này hội báo tin tức, đoan chính coi trọng, lại không khẩn trương. Lúc trước ở Úc Sở Chây Ly A Chí chính mình vào chỗ chết người giữa, còn có một người, hắn thiết yếu muốn trả giá đại giới. Liên ở vừa mới, vẹ ở đạt được Mỹ Châu phó nghị hội trưởng nhân mệnh, nhảy trở thành Mỹ Châu nhất có quyền thế nhân vật trí nhất. Nay một bút chướng, là tới đã muộn một ít, nhưng cũng là muốn thanh toán. Đoan chính vĩnh viễn sẽ không quên chính mình lúc trước tử vong khi kia một loại sợ hãi cùng bất lực, này một loại cảm giác. Làm hắn đã sớm phát quá thể, ai chủ sự một việc này người, toàn đến chết. Anston đã chết, George đã chết, dư lại vẻ ở đương nhiên cũng yêu cầu chết. Đây là xác lập chính mình vô thượng bá chủ địa vị cơ hội, lại còn có không người dám thu xong tính sổ. Chính mình bất quá là đem trướng, đòi lại tới mà thôi. Ở vây thành ngốc tới rồi sau giờ ngọ, đoan chính mang là xuất chúng rời đi, mục tiêu mà lại là Ti Tan Thành, đoan chính nhảy lấy đà bông tàu. Ti Tan Thành. Sớm được đến tin tức mặc võ quăng ngã lanh Ti Tan Thành lớn nhỏ thực quyền võ giả, ở nếu đại cửa thành hàng đầu đội hoan nghênh. Đoan chính đến Ti Tan Thành tin tức, trong nháy mắt liền ở Ti Tan Thành trung khiến cho hoành động. Vô số võ giả nhóm tất cả đều là xuất hiện ở cửa thành vùng, làm nơi này biến thành biển người tấp nập. Đoan chính là từ Ti Tan Thành đi ra, nói Ti Tan Thành là đoan chính cố hương cũng không quá, hiện giờ đoan chính trở về, bọn họ đương nhiên là muốn đường hẻm hoan nghênh. Ở Ti Tan Thành trung, Đoan chính là một cái truyền kỳ, không thể phục chế truyền kỳ. Vứt bỏ Đoan Chính nghị hội trưởng thân phận, Đoan Chính vẫn như cũ ở Titan thành có thể hô mưa gọi gió. Tàu bay chậm rãi bay qua tới, Mạc Võ có một loại thổn thức cảm, ai có thể nghĩ đến, bị chính mình coi là tiểu gia hỏa Đoan Chính, lại đạt tới như vậy một cái độ cao. Nghị hội trưởng, phóng tới cổ đại, kỳ thật chính là hoàng đế thân phận. Mà Đoan Chính hiện giờ thống trị khu vực, là toàn bộ châu Á hơn 20 cái nơi tụ cư, số trăm triệu nhân khẩu. Có thể đạt tới này một cái độ cao người, toàn thế giới chỉ có 5 người, Đoan Chính chính là trong đó một viên. Nhưng Mạc Võ biết, chỉ sợ này 5 người giữa, vẫn là Đoan Chính quyền thế càng trọng, càng có quyền lên tiếng, rốt cuộc Đoan Chính thực lực bãi tại thế nhân trước mặt. Cự thú xoay quanh ở Titan thành trên không, cũng không có rớt xuống ý tứ. Vâng! Rầm rầm! Pháo mừng vang lên, tàu bay tới gần, ở đình ổn sau, Đoan Chính mang theo Tô Quân Văn các nàng đi xuống tới. Chiến thần sóng thần giống nhau tiếng hoan hô vang lên, lại là từ mấy vạn võ giả hình thành. Đoan Chính phất phất tay, trong lòng cũng là cảm khái vạn ngàn, nhìn đến nơi này võ giả, đều có một loại thân thiết cảm. Biển người tấp nập, đã là khó có thể dùng để hình dung nơi này võ giả số lượng. Hoan nên nghị hội trưởng trở về. Mạc Võ đi lên một bước, cấp Đoan Chính làm một cái quân lễ. Đoan Chính trả lại một lễ, sau đó nở nụ cười, Mạc thành chủ, khách khí, Titan thành ở ta cảm nhận chung, chính là quê quán của ta. Ngươi xem, trước kia một ít nơi, ta còn giữ, vì chính là có thể ở trở về thời điểm, có một trụ sở. Ha ha ha, nghị hội trưởng đem nơi này trở thành chính mình ra là được. Ở Titan thành trung, Đoan Chính có quá nhiều hồi ức, chính mình quan trọng nhất giai đoạn trước, chính là ở chỗ này vượt qua. Ở Mạc Võ cùng đi hạ, một hàng đến thành chủ phủ. Lại một lần ngồi xuống thành chủ phủ thượng có thể quan sát hơn phân nửa cái Titan thành ngôi cao thượng, Đoan Chính trong lòng cảm khái. Lúc trước chính mình, bất quá này đây một loại thấp kém thân phận đứng ở chỗ này, chính là hiện giờ lại bất đồng, có chính mình ở, Mạc Võ ngược lại như là một người khách nhân giống nhau. Đoan Chính lần này đến nơi đây, bất quá là căn cứ vây thành vùng cũng là thuộc sở hữu Titan thành hạt quản, đi ngang qua nơi này, tự nhiên là muốn túi chảo phóng một chút Mạc Võ. Nếu không Mạc Võ liền ngủ không được, cho rằng chính mình đối hắn có phải hay không có ý kiến gì. Tuy nói Titan thành là Mạc Võ một tay thành lập, chính là hiện giờ lại về Mai Cốt chi địa. Mà Mai Cốt chi địa bất quá là trung ương chi đô hạ một cái nơi tụ cư, bất quá là châu Á đông đảo nơi tụ cư chung một cái mà thôi. Hình thành trung ương tập quyền sau, địa phương thượng nơi tụ cư, lại có Đoan Chính cùng cự thú chấn động, quyền thế đã không bằng lúc trước. Nếu Đoan Chính thật sự tưởng thay đổi hắn thành chủ vị trí, Mạc Võ căn bản không có phản kháng đường sống, thực lực của hắn cùng thế lực, không có khả năng thừa nhận được trung ương chi đô lửa giận. Không cần Đoan Chính ra tay, chỉ cần phái ra một chi châu Á chiến đội tiểu đội, có thể phá hủy Titan thành võ giả lực lượng. Thực lực tối thượng tân thế giới, trước nay đều là cá lớn nuốt cá bé, người thích hướng được thì sống sót. Mạc Võ lại cao ngạo cũng hảo, toàn yêu cầu thay đổi. Bữa tối cực kỳ phong phú, hoàn toàn như là một cái loại nhỏ yến hội. Tới rồi buổi tối, Đoan Chính cũng không có nóng lòng lên đường, mà là quyết định ở chỗ này ở một đêm, ngày kế lại đuổi tới Mai Cốt chi địa, sẽ ở tiểu đỉnh sau, phản hồi trung ương chi đô. Đây cũng là ứng hồ bá yêu cầu. Hắn chỉ muốn nhìn một chút trước kia ở chỗ này ra. 11 hào khu biệt thự, lúc trước Hồ Bá đang đi tới Mai Cốt chi địa khi, liền vẫn luôn lưu người ở chỗ này phụ trách quản lý này nếu đại một chỗ khu biệt thự, cho nên trực tiếp liền có thể vào ở nơi này người hầu, tất cả đều là lúc trước người hầu, hết thảy đều là như thế quen thuộc. Tân niên tiệm gần, trước tiên nói một tiếng tân niên vui sướng. Chưa xong còn tiếp. Chương 24 khí phách. Trung ương chi đô. Tin tức xác nhận sao? Đoan Chính đạm thanh nói. Thần sắc bình đạm, vẫn như cũ này một cái kinh thiên kế hoạch, không đáng nhắc tới giống nhau. Tế bái lúc sau, Đoan Chính xác thật là ở Mai Cốt chi địa tiểu ngừng nửa ngày, sau đó phản hồi đến Trung ương chi đô. Hiện giờ đã là 3 ngày đi qua, từ tình báo bộ môn truyền đến tin tức, đối với châu Á cao tầng chấn động là thật lớn, nhưng hội báo tới rồi Đoan Chính trước mặt khi, lại bị Đoan Chính cười mà phó chi. Trên thế giới này không có khả năng không có không ra tường phong, từ Âu Minh khởi xướng tới tập hỏa kế hoạch. Châu Á tình báo bộ đạt được một ít tin tức cũng bình thường. 6 gã đỉnh võ giả, bọn họ nhưng thật ra bỏ được hạ tiền vốn. Đoan Chính phất tay làm tình báo quan đi ra ngoài, lại là mị thượng đôi mắt. Xem ra, có chút người là hảo vết thương đã quên đau. Nguyên bản cho rằng có thể thanh tĩnh xuống dưới nhật tử, xem ra lại muốn cho nào đó người biết, có chút đồ vật là không thể nghịch chuyển. Cũng hảo, có lẽ lại có một lần đau triệt tâm phỉ đau đớn, bọn họ mới có thể giác ngộ đi. Từ Đoan Chính chính mình đệ trình chương trình nghị sự. Ở hội nghị thượng toàn phiếu thông qua, này cũng ý nghĩa, khoa học kỹ thuật cùng chung ở châu Á có thể thông qua, kế tiếp chính là phải hướng mặt khác tứ đại châu đề nghị. Vừa mới chịu đựng toàn cầu thú triều, đối với biến dị thú thực lực, nhân loại có rất rõ ràng nhận thức. Cho nên Đoan Chính tin tưởng, toàn cầu khoa học kỹ thuật cùng chung, cũng không thành vấn đề. Mỹ Châu Tân New York. Tân Thế Giới, Washington tuy là Tân Thế Giới trước thủ đô chính trị trung tâm, lại ở biến dị thú phá hư hạ, cơ hồ hóa thành phế tích. Hiện giờ thành lập Mỹ Châu chính quyền, tự nhiên không có khả năng lựa chọn Washington làm thủ đô, mà là đem tân thủ đô thiết lập ở phá hư cực nhỏ, lại cực kỳ phồn hoa New York. Bất quá người Mỹ lại là đem New York mệnh danh là Tân New York, đại biểu cho một lần nữa bắt đầu ý tứ. Nếu đại Tân New York quảng trường, lúc này biển người tấp nập, đại lượng võ giả tụ tập tại đây. Tân New York quảng trường bên ngoài, là mấy chục kế camera, đang ở tiến hành toàn cầu phạm vi hiện trường phát sóng trực tiếp. Mỹ Châu trên thực tế là trước đây nước Mỹ là chủ, cho nên rất nhiều truyền thống có thể bảo lưu lại tới, giống hiện tại phó nghị hội trưởng mặc cho diễn thuyết. Làm năm lục địa trung nhất có thực lực một viên, Mỹ Châu tự nhiên sẽ không từ bỏ lúc này đây tuyên truyền Mỹ Châu cơ hội. Cho nên hiện hành toàn cầu phát sóng trực tiếp, liền thành đương nhiên. 9 giờ rưỡi, ở mấy chục chiếc màu đen cạ đi lạc khai đạo cái này, mặt sau là hơn 10 chiếc chạy băng băng xe hơi, hợp thành một cái khổng lồ đoàn xe. Trên bầu trời, có số giá võ trang phi cơ trực thăng bố trí với bốn phía. F-50 lợi dụng cường đại huyền đình kỹ thuật, giống phi cơ trực thăng giống nhau huyền đình với hơn 1.000 mét trời cao trung, chỉ cần gặp được bất luận cái gì tình huống, toàn sẽ ở trước tiên phát ra chí mạng một kích. Làm cường đại nhất máy móc lực lượng, F-50 sức chiến đấu chân thật đáng tin, đủ để khiêu chiến siêu đẳng cấp cao biến dị thú. Theo đoàn xe một đến, che trời lấp đất tiếng hoan hô vang lên, hình thành sóng thần giống nhau. Vẽ ớ ngồi ở đệ nhất chiếc chạy băng băng trên xe, mở ra cửa sổ xe, phất tay hướng dọc theo đường đi võ giả nhóm đáp lại, mỗi một chút, luôn là đưa tới võ giả nhóm càng cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Ở Mỹ Châu, vẽ ớ đồng dạng là một cái truyền kỳ tính nhân vật, đã chịu vô số võ giả sùng kính. Hiện giờ vẽ ớ, từ Mỹ Châu báo quan chỉ huy, nhảy trở thành phó nghị hội trưởng, càng nhiều nhân tố, vẫn là hắn một đường tới truyền kỳ trải qua. Một mặt mỉm cười từ vẽ ở trên mặt nở rộ, tại đây một khắc, hắn đáng giá vì chính mình kiêu ngạo. Từ một người bảo hiểm đẩy mạnh tiêu thụ viên, cho tới bây giờ thống trị Nam Bắc Mỹ Châu phó nghị hội trưởng, hắn quyền lực nhảy tới đỉnh. Kỳ thật mọi người sở không biết chính là, chính mình có thể tiến bộ trở thành phó nghị hội trưởng, chủ yếu là bởi vì liền ở phía trước một tháng, chính mình chính thức ở Mỹ Châu thật lớn nhân vật lực hạ, nhất cử đột phá tới rồi võ giả đỉnh cấp bậc. Nếu không chỉ bằng chính mình công tích, không có mười mấy năm thời gian, không có khả năng ở đến này một vị trí. Đỉnh võ giả, một cái cỡ nào khí phách khủng bố danh từ, mỗi khi nghĩ đến, này hết thể giống như một giấc mộng giống nhau. Đoàn xe thực mau liền đỉnh tới rồi quảng trường trước dựng lên diễn thuyết trước đài, một người thị vệ đội võ giả đi tới, vì vẽ ở mở ra cửa xe. Vẽ ở biểu tình giãn ra, từ trên xe đi xuống tới. Với anh, như là kiếp nổ hiện trường giống nhau, võ giả nhóm tiếng vang, lại đề cao mấy lần, chấn đến bốn phía pha lê cơ hổ vỡ vụn. Nếu đại Tân New York giống như sôi trào lên, này một loại nổ mạnh tính tiếng vang, cơ hồ vang vọng toàn bộ Tân New York. Vẽ ở phó nghị hội trưởng, chúc mừng ngài. Nên đón nhân viên công tác, sôi nổi là phát ra chúc mừng thanh âm. Vẽ ở nhất nhất đáp lại, ở thị vệ đội võ giả hộ tống hạ, bước lên tới rồi diễn thuyết đài. Tuy nói là truyền thống diễn thuyết lệ thường, chính là càng là một cái hướng toàn thế giới giới thiệu chính mình cơ hội, phóng tới trước kia, là một cái tuyệt hảo gia tăng danh khí phương thức. Trước kia nghị viên còn không phải là dựa thật lớn danh khí, đạt được cũng đủ phiếu bầu bước lên quốc hội này một cái đại sân khấu sao. Đứng ở chủ tịch thượng, nơi này mạch đã sớm chuẩn bị tốt. Các tiên sinh, các vị nữ sĩ, vẽ ở thanh âm thông qua âm hưởng, hướng về nếu đại Tân New York quảng trường khuyết tán, rõ ràng mà tiến vào đến mỗi một người lỗ thai. Vừa mới còn náo nhiệt Tân New York quảng trường, theo vẽ ở thanh âm một vang, tức khắc bình tĩnh yên tĩnh xuống dưới, mỗi người đều là nhìn chăm chú vào chủ tịch trên đài. Ta là vẽ ở. Thật cao hứng hôm nay đại gia có thể tiến đến hiện trường tham gia ta nhận chức diễn thuyết. Dừng một chút, vẽ ở trên mặt nở rộ ra một cái mỉm cười, tiếp tục nói, là một cái nhất tự do quốc gia, ta thật cao hứng có thể đảm nhiệm này chức vụ. Đây là đại gia đối ta tán thành cùng tín nhiệm, ta tin tưởng, ta có năng lực giữ gìn đại gia ích lợi, giữ gìn chúng ta Mỹ Châu quyền lợi. Ở vẽ ở dừng lại nháy mắt, lại là vang vọng nếu đại cái thành thị giống lên một tiếng vang lên tới. Hiện trường không khí chi náo nhiệt, vượt qua vẽ ở ngoài ý liệu. Mà giờ phút này, toàn cầu trong phạm vi phát sóng trực tiếp, ít nhất có vượt qua thượng trăm triệu người ở quan khán một màn này. Phó nghị hội trưởng, hoàn toàn là phó tổng thống chức vụ, hơn nữa lại là Mỹ Châu, tự nhiên là đưa tới càng nhiều chú ý, giống này một loại cường thế nhân vật lên đài, thực dễ dàng ảnh hưởng đến toàn cầu thế cục hướng đi. Theo sóng thần giống nhau hưởng ứng dần dần bình tĩnh trở lại, vẽ ở nhìn thoáng qua trên đài đã sớm chuẩn bị tốt diễn thuyết bản thảo, chuẩn bị bắt đầu gắn liền với thời gian nửa giờ diễn thuyết. rồi sau đó còn sẽ có nửa giờ hiện trường hỏi đáp, toàn bộ nhận chức diễn thuyết sẽ ở một tiếng rưỡi. Thượng đế, mau chặn lại chủ nó. Ra đa chạm, tỏa định một cái màu đỏ mục tiêu, tức khắc đưa tới ra đa chạm một trận hoảng sợ. Này một cái không rõ thân phận mục tiêu, đang ở dùng thiểm điện giống nhau tốc độ tới gần Tân New York. Bởi vì này một mục tiêu vẫn luôn là thiếp mặt biển phi hành, căn bản vô pháp phát hiện, thẳng đến nó đột nhiên bỏ lên độ cao. Theo bên trong tiếng cảnh báo vang lên, New York không quân trong căn cứ, nam giá F-50 cất cánh, chuẩn bị chặn lại. Thông qua radar, có thể xác định đây là một con thể tích khổng lồ biến dị thú. Chính là giây tiếp theo, nay chỉ biến dị thú đột nhiên gia tốc, thế nhưng là ở không trung ngạnh sinh sinh tăng lên tới tốc độ siêu âm, sau đó ở radar chuẩn bị tỏa định khi, lại là một cái lao xuống. Thế nhưng là ở Tân New York đường phố xét qua, né tránh vô số khởi động phòng ngự vũ khí. Trong thành thị, theo cự thú xuất hiện, dẫn phát ra một trận hoảng sợ tiếng kêu. Tiểu thú, làm tốt lắm. Vượt ở cự thú phía sau lưng, Đoan Chính đem chính mình ổn định, tùy ý cự thú tại đây trong thành thị tận tình mặt đất diễn siêu cao phi hành kỹ xảo. Gần là một cái trêu đùa, khiến cho Tân New York trang bị đến tận răng phòng ngự vũ khí mất đi tác dụng, thành công đột phá tới rồi Tân New York thị nội. Mở ra trên cổ tay thư từ qua lại khí. Bán ra New York bản đồ, mặt trên có một cái thẳng tắp hướng dẫn tuyến, thẳng chỉ Tân New York quảng trường. Ngâm. Cự thú phát ra thật lớn rít gào làm đáp lại, tốc độ lại một chút cũng không chậm. Ngâm. Giống như thiên lôi cuồn cuộn rít gào, làm diễn thuyết trung vẻ ở đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn thanh âm truyền đến phương hướng. Đó là trên quảng trường mấy vạn võ giả, tất cả đều là sắc mặt ngưng trọng, gần là này tiếng vang, bọn họ không khó phán đoán ra tới, có một con cường hạn biến dị thú xông vào tới rồi Tân New York trong thành. Cút đi, quân đội chính quy người là an phân đại sao. Một ít thô lô võ giả, đã là chửi bậy lên. Một người thị vệ đội võ giả vội vàng đã đi tới, ở vẹ ở lô thai nhẹ giọng nói, phó nghị hội trưởng, là Đoan Chính cùng hắn cự thú, nghị hội trưởng làm ngài lập tức rời đi. Mặt khác Sâm Nhi nghị viên đã nhận được thông chi, sẽ cùng ngài hội hợp. Sâm Nhi, mặt khác một người Mỹ Châu chế tạo đỉnh võ giả, cũng là tập hỏa trong kế hoạch một viên. Không nghĩ tới, hắn trung quy vẫn là tìm tới tới. Vẹ ở có chút thất thần, lại rất mau phản ứng lại đây, đối với diễn thuyết mạch nói, thực xin lỗi. Cũng chưa từng có nhiều giải thích, một cái xoay người tức là rời đi. Bộ dáng này sẽ làm hắn danh khí có điều tổn thất, cũng đã bất chấp nhiều như vậy. Nhưng giây tiếp theo, vẹ ở thân thể như là đọng lại giống nhau. Trên bầu trời, tuân gia âm bạo vân cự thú đã là xuất hiện ở quảng trường trên không, sau đó chọn dùng cấp đỉnh kỹ xảo, cho chính mình tiến hành giảm tốc độ. Cơ hồ ở đồng thời, Đoan Chính một cái xoay người, người ở không trung. Hung ác về phía quảng trường tạm xuống dưới. Một màn này, bị vô số người nhìn đến, càng là bị camera cấp bắt giữ đến, bất quá sở bắt giữ đến, chỉ là một đạo giống như hắc tuyến giống nhau cấp tốc rơi xuống bóng dáng. Sau đó camera đột nhiên run rẩy, như là hiện trường bị trọng pháo hoanh kích giống nhau. Một thân hắc ám xương mù trang phục Đoan Chính xuất hiện, lại cùng với thật lớn hô sâu, cơ hồ chiếm cứ nửa cái quảng trường. Tấm tắc, các ngươi công trình, giống nhau bã đầu. Cô ý học xong này một câu tiếng Anh Đoan Chính. Tự nhiên là nói ra, sau đó một cái nhảy đánh, đã là xuất hiện ở vẻ ở trước mặt. Trên người hắc ám xương mù trang phục trống rỗng một kiện mà thối lui, lộ ra Đoan Chính bộ mặt, tức khắc gian, nếu đại Tân New York quảng trường trước, vô số võ giả một trận hút không khí thanh. Ở đây võ giả giữa, không có mấy cái không quen biết Đoan Chính, rốt cuộc Đoan Chính chính là bị chân chính xưng là toàn cầu đệ nhất võ giả, có được siêu cấp chiến thần danh hiệu. Sau đó là toàn cầu trong phạm vi, vô số người có một loại trận mắt há hốc mồm cảm giác. Đoan Chính như thế nào sẽ xuất hiện ở Tân New York, lại còn có dùng này một loại không phải thực hữu hảo phương thức. Đoan Chính không có suy nghĩ này đó, mà là nhìn chằm chằm vẻ ở, lạnh nhạt nói, vẻ ở, chúng ta lại gặp mặt. Chưa xong còn tiếp. Chương 25 tiếp theo cái là ai? Vẻ ở trên mặt cơ bắp ở nhảy lên, một thân khéo leo tây trang, lập lòe tình quang hai chỉ nắm tay gắt gao mà nắm chặt. Hắn đương nhiên minh bạch Đoan Chính đến nơi đây tới nguyên nhân, cũng không phải là chúc mừng chính mình, mà là tính toán sổ sách lấy mạng tới. Ngươi sao có thể lại muốn tới nơi này? Nguyên bản ở vẻ ở trong tưởng tượng, Đoan Chính lại kiêu ngạo bá đạo, cũng không có khả năng tự mình đến Mỹ Châu tới cầu đi chính mình tánh mạng. Chính là hiện tại, vẻ ở phát hiện chính mình sai rồi. Lúc ấy suy nghĩ, chỉ cần chính mình không có rời đi Mỹ Châu, đã là an toàn. Đoan Chính như thế nào cũng là có thân phận người, không có khả năng thẳng đến Mỹ Châu tới muốn chính mình mệnh. Nhưng hiện tại Đoan Chính lại tới, hơn nữa là tại như vậy một cái thời khắc. Không thể nghi ngờ. Đây là hoàn toàn không có đem Mỹ Châu phóng tới trong mắt, khiêu khích toàn Mỹ Châu quyền uy. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần Đoan Chính có thể tồn tại rời đi Mỹ Châu, về sau Mỹ Châu thể diện, đem không chỗ nhưng trí, sẽ trở thành toàn thế giới cho cười, quyền lên tiếng sẽ giảm xuống. Đỉnh vẹ ơ, không có cách nào đem Đoàn Chính lưu lại, nhưng nếu Sâm Ni cùng chính mình cùng nhau, không thể chiến thắng, ít nhất lại có thể tự bảo vệ mình. Đoàn Chính bình đạm mà nhìn trên mặt biến ảo không chừng vẹ ơ, tay chậm rãi duỗi ra tới, hắc quang xuất hiện ở trên tay, tản ra phệ người quang mang. Trên người quần áo, ở gió thổi qua khi, phát ra bay phất phới thanh âm, hắc ám sương mù trang phục một kiện trống rông xuất hiện, cuối cùng là đem Đoàn Chính cấp bao trùm, biến thành một cái áo giáp võ giả. Quảng bên sân thượng, đại lượng võ giả đầu tiên là ngừng thở, sau đó ý thức được cái gì. Một ít cấp tiến võ giả, lại là nhảy dựng lên, mấy chục người nhào hướng Đoàn Chính. Trung Quốc heo, lan ra tân lưu rót. Dám đối với phó nghị hội trưởng bất kính, tìm chết. Giết hắn. Làm vẻ ở người sùng bài nhóm, này đó võ giả hoàn toàn xem nhẹ bọn họ cùng Đoàn Chính chênh lệch. Một người danh nhiếp ảnh ra lại là ăn hương phấn tề giống nhau, đem màn ảnh nhắm ngay Đoàn Chính. Bọn họ trước kia chính là chuyên nghiệp phóng viên, ở nước Mỹ, bọn họ chuyên nghiệp tinh thần không cần hoài nghi, chỉ cần có tin tức, chính là bọn họ thân cha, cũng làm theo đưa tin không lầm. Hiện giờ có nổ mạnh tính tin tức, bọn họ như thế nào chịu buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết. Mười mấy tên võ giả, đều là tự nhận là thực lực siêu quần, nháy mắt đã là nhảy lâm Đoàn Chính trên không. Một mặt tàn nhẫn mỉm cười xuất hiện ở Đoàn Chính trên mặt, đáng tiếc có mũ giáp, bọn họ là không có khả năng thấy được. Chỉ có vẻ ở tựa hồ ý thức được Đoàn Chính ánh mắt trung sát khí. Tử vong thu hoạch. Đột nhiên một cái không lưng, hắc quang buộc phát ra tới một đoàn quang mang, đạo tặc cường đại quần thể kỹ năng khởi động. 15 mễ trong phạm vi, đều là ở tử vong thu hoạch trong phạm vi. Đoàn Chính tính toán thời cơ cực hảo, nay mười mấy tên võ giả vừa lúc là tiến vào tới rồi này một cái khu vực nội. Doanh đi ra ngoài tử vong thu hoạch, bao phủ dưới, hắc quang cùng Đoàn Chính bản thân lực công kích chi cường, xa không phải bọn họ có thể khiêng xuống dưới. Cứ việc trong đó có người ăn mặc vòng bảo hộ. A. Tiêu thảm thiết đột nhiên dựng lên, quang mang bao phủ trùng, là một trận huyết vũ xuất hiện. Khủng bố tử vong thu hoạch, ở hắc quang sắc bén hạ, đêm này đó võ giả trên người tạo thành đại lượng xé rách vết thương, có chút thậm chí là hoành thành số đoạn, trực tiếp tạp rơi xuống. Thịt nát cùng nội tạng, máu tươi cùng tiêu thảm thiết, hợp thành huyết tinh cực có thị giác lực đánh vào một màn. Đoàn Chính đứng thẳng thân thể, phản nắm truy thủ. Hoa. Một kích uy lực hai đến mọi người đều là theo bản năng lui về phía sau một bước. Đoàn Chính lắc lắc chủy thủ, căn bản không để ý tới phía dưới người, đôi mắt nhíu lại, nhàn nhạt nói, ngươi hẳn là sẽ có như vậy một ngày. Ta không sợ ngươi. Vẽ ở liếm liếm môi. Ha ha, ta sẽ làm ngươi thể hội tống phát sẽ khi chết hoảng sợ. Đoàn Chính đột nhiên vượt trước một bước. Vẽ ở sắc mặt biến đổi, lạnh giọng nói, Đoàn Chính, ngươi dám giết ta, sẽ không sợ hai đại châu khiến cho một hồi chiến tranh sao. Sợ. Đoàn Chính sắc mặt vẫn như cũ là bình đạm, nói, nếu sợ, ta liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Cho dù là khiến cho hai đại châu chiến tranh, ngươi cũng thiết yếu chết. Hơn nữa ai dám phát động chiến tranh, ta không ngại giết ai, cái này thế gian thượng, không người có thể ngăn cản được ta, chỉ cần không sợ chết, cứ việc phát động chiến tranh đi, có một cái ta sát một cái, có hai cái ta sát một đôi. Giờ khắc này, vẻ ở mặt mới là trở nên tái nhợt. Bởi vì vẻ ở biết, Đoàn Chính lời nói là cuồng vọng, lại không phải làm không được. Hảo, ta đảo muốn nhìn ngươi vì cái gì sẽ như thế cuồng vọng. Vẻ ở đột nhiên làm khó dễ, người một dầm chân, toàn bộ chủ tịch đài vỡ vụ trùng, cơ hồ là mất đi bóng dáng giống nhau, nhào hướng Đoàn Chính. Chết! Đoàn Chính đôi mắt đột nhiên trừng đến thông viên, trực tiếp phát động hắc quang thượng phụ ra kỹ năng thời không chi nhận. Thời không giống như là vặn vẹo giống nhau, lúc trước ở video trông được đến không rõ ràng lắm, chính là giờ khắc này, ở đây mỗi một người võ giả đều là cảm nhận được này một loại cường đại làm chính mình run rẩy hơi thở. Thời không ở vặn vẹo chung, cho bọn hắn một loại ảo giác, chính là thấy được vỡ vụn thời không, thời gian như là nghịch lưu giống nhau. Tức khắc gian, vẽ ở nhào qua đi bóng dáng, tại đây một trận thoáng hiện thời không vặn vẹo chung, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Ngay sau đó, mảnh nhỏ lại như là quan điểm, biến mất ở không trung. Hoàn thành này một kích, Đoàn Chính liền cũng không thèm nhìn tới vẽ ở liếc mắt một cái, phát ra thét giải thanh. Trên bầu trời xoay quanh cự thú rớt xuống, Đoàn Chính xài bước lên cự thú phía sau lưng. Ở cự thú ngâm tiêu trùng, bay lên trời, làm lơ trên bầu trời bao vây tiêu trừ lại đây F50 chiến cơ. Này đó chiến cơ, liền phát động công kích dũng khí cũng không có, chỉ có thể là nhìn theo cự thú cùng Đoàn Chính rời đi. Có thể tưởng tượng, Đoàn Chính vạn dặm chém đầu hành động, tất nhiên biết bạo toàn cầu. Xác thật, thấy vẻ ở Tân New York quảng tràng bị đánh chết, thế giới một mảnh ồ lên, mỗi người không tự giác địa tâm mà phát lệnh. Đoàn Chính hành sự, không chỉ là kiêu ngạo, còn bá đạo vô cùng. Cố tình không có người dám vào giờ phút này đứng ra, đều là trở nên trầm mặc. Đoàn Chính đáng sợ, lại một lần thâm nhập tới rồi mỗi một người võ giả trong lòng. cấp một người cảm giác, chính là chỉ cần chọc phải Đoan Chính, mặc kệ ngươi đang ở phương nào, Đoan Chính đều có năng lực tìm được ngươi, đem ngươi đánh chết rớt. Vẽ ở ngưu đi. Đường đường Mỹ Châu hội nghị phó nghị hội trưởng, đứng hàng Mỹ Châu vị thứ ba phó nghị hội trưởng chính là lại như thế nào, còn không phải làm Đoan Chính nói sát liền giết, vẫn là ở nhận chức diễn thuyết chung, ở toàn cầu phát sóng trực tiếp hạ bị giết rớt. Phanh. Thật lớn tiếng vang, thiên hù bản bị hoanh nức, một bóng người xuất hiện. Sâm Nhi trên mặt mang theo phẫn nộ thần sắc, hắn nắm một thanh võ sĩ đao, căm tức nhìn này một cái dùng một loại bá đạo phương thức xông tới người, chờ đến xương khói tan đi khi, sắc mặt biến đổi, thất thanh quát, Đoan Chính, là ngươi. Xông tới người, đúng là Đoan Chính. Hắn một thân hắc ám xương mù trang phục, thế giới này độc nhất vô nhị. Chẳng sợ có người bắt trước Đoan Chính, nhưng tuyệt đối không có khả năng dám dùng này một loại phương thức xông vào đến nơi đây tới. Bởi vì hắn muốn đối mặt chính là trên thế giới này vài tên đỉnh võ giả giữa một cái. Trừ bỏ Đoan Chính, không có người dám làm như thế. Cho nên, Sâm Nhi chút nào không nghi ngờ này xuất hiện Đoan Chính có phải hay không thật sự. Là ta. Đoan Chính đạm thanh trả lời, nói, tập hỏa trong kế hoạch người, toàn muốn chết. Vẽ ở đã chết, hiện tại đến phiên ngươi. Bên ngoài, làm ra như thế đại động tĩnh, không có khả năng không kinh động mặt khác võ giả nhóm. Đại lượng võ giả vọt vào. Nháy mắt liền đem này biệt thự vây quanh đến chật như nêm tối, một đám đều là mặc vòng bảo hộ, trong tay cầm các kiểu võ giả, từ trường mâu đến chiến đao, lại đến đấu kiếm, thậm chí một ít võ giả trong tay, ôm đại uy lực vũ khí nóng. Đoan Chính lạnh nhạt mà đứng, không có một tia lui bước ý tứ. Lạnh lùng nhìn lướt qua đem chính mình vây quanh võ giả, Đoan Chính hừ lạnh một tiếng, ta là Đoan Chính, ai dám tới gần một bước, chết. Một cái chết tự, kéo đến thật dài, làm mỗi một người võ giả tất cả đều là trong lòng nhảy dựng. Theo bản năng lui về phía sau một bước. Đoan Chính, này hai chữ uy lực thật sự là quá cường. Liên ở vừa mới, hắn chính là một kích liền đem vẻ ở phó nghị hội trưởng cấp giải quyết rớt. Kia một kích liền đem mười mấy tên võ giả đánh gục bá đạo, còn rõ ràng trước mắt. Dưới loại tình huống này, ai dám tới gần Đoan Chính? Trừ phi muốn chết, nếu không không có người dám. Thấy đến đa phương võ giả lui về phía sau, Sâm Nhi trên mặt xanh mét một mảnh, các ngươi này đó nọ đại, thượng, cho ta thượng, giết Đoan Chính. Vì phó nghị hội trưởng báo thủ. Đoan Chính hơi hơi lắc đầu, ở này đó võ giả do dự thời khắc, người đã là biến mất lược ngay sau đó, xuất hiện ở Sâm Ni trước mặt Đoan Chính, không có do dự mà cấp Sâm Ni một cái nhiều loạn đem hắn dừng hình ảnh trụ. Hắc quang bùng nổ mũi nhọn, ở Đoan Chính lực lượng cường đại kéo hạ, từ Sâm Ni chỗ cổ thiết quá, mang theo một đồng vẩy ra ra tới máu tươi. Đoan Chính lực lượng trồng lên, còn có hắc quang sắc bén, Sâm Ni đỉnh võ giả cơ bắp, đồng dạng vô pháp ngăn cản. Ngắm liếc mắt một cái Sâm Ni thanh máu, xác nhận bị quét sạch sau, Đoan Chính một cái dậm chân, người trước nay khi phá vỡ đại trong động tận trời mà ra, theo cự thú ngâm kêu, đã là rời đi. Từ Đoan Chính xuất hiện, đến rời đi, trước sau thêm lên không đến 3 phút. Vây quanh biệt thự võ giả, không có người dám động, liền như vậy trơ mắt nhìn Đoan Chính dùng hô hấp gian thời gian đem Sâm Ni cấp đánh chết rớt, sau đó nên ngang mà đi. Liên đỉnh thời kỳ Sâm Ni đều bị Đoan Chính một kích cắt ra cổ, chính mình những người này tiến lên. Cùng đưa đồ ăn không có gì khác nhau. Cơ hồ là ở Đoan Chính rời đi nháy mắt, Sâm Nhi ngã xuống đất bản thượng, che lại cổ, không ngừng run rẩy. Máu tươi cuồn phun, căn bản ngăn không được. Đoan Chính này một đao, không chỉ có đem yết hầu cắt đứt, chính là động mạch chủ cũng bị cắt đứt. Ở vẻ ở tử vong sau không đủ nửa giờ, lại truyền ra Mỹ Châu Khuynh Tấn toàn lực chế tạo ra tới đỉnh võ giả Sâm Nhi bị Đoan Chính cấp giết chết, đồng dạng là nhất chiêu mất mạng. Cùng vẻ ở bất đồng chính là, ít nhất Sâm Nhi còn giữ lại một cái toàn thây. Biến mất chuyên gia, thế giới một trận chỉnh thể thất thanh. Đoan Chính khủng bố, lần đầu tiên như thế bá đạo bao phủ ở toàn cầu mỗi một góc. Châu Á một mảnh vui mừng, Đoan Chính tại thế nhân trước mặt thể hiện rồi hắn không gì sánh được thực lực, còn có cuồng vọng bá đạo một mặt. Âu Minh cùng Âu Á hai đại châu thể quyết sách giả nhóm, đều là trầm mặc. Vẻ ở cùng Sâm Ni đã chết, bọn họ đều là tập hỏa trong kế hoạch hai gã đỉnh võ giả. Bọn họ đồng thời bị Đoan Chính giết chết, có thể khẳng định tập hỏa, kế hoạch đã tiết lộ, như vậy kế tiếp chết người lại là ai? Cuối cùng mấy ngày, cầu mấy chương vẽ tháng, cảm tạ sở hữu duy trì các bằng hữu. Chưa xong còn tiếp. Chương 26 thuộc về ta thời đại. Tháng 6, từ châu Á đề nghị toàn cầu khoa học kỹ thuật cùng chung kế hoạch, chính thức đạt được mặt khác 4 châu tán đồng. Toàn cầu khoa học kỹ thuật cùng chung chấp hành, cùng thượng một lần cách xa nhau 5 năm lâu. 5 năm, khoa học kỹ thuật vượt qua là thật lớn, hình thành lực lượng thay đổi nhân loại nhỏ yếu thế cục. Làm binh lính bình thường cũng có thể khống chế tiên tiến vũ khí, cho biến dị thú bị thương nặng. Mà nay, lại một lần toàn cầu khoa học kỹ thuật cùng chung, tất nhiên lại một lần làm khoa học kỹ thuật bay vút lên. Theo khoa học kỹ thuật mở ra, rất nhiều khoa học kỹ thuật mấu chốt kỹ thuật được đến đột phá. Cùng nguyệt, trung ương chi đô tốt nhất bệnh viện, rốt cuộc là nghênh đón một tiếng trẻ con tiếng khóc, tuyên bố Đoan Chính cái thứ nhất nhi tử buông xuống ở cái này nhân thế thượng, đặt tên Chu Viễn, ý vì xa xôi không bao giờ khả năng trở về ý tứ, cũng đại biểu Đoan Chính đối xuyên qua kiếp trước giới ký ức. Trang viên, Đoan Chính chính ôm nhi tử Chu Viễn, bước chậm với trang viên viên khu. Tô Quân Văn mới ra nguyệt, chính kéo Đoan Chính cánh tay. Bên cạnh, Hồ Bá bọn họ đều ở, mà Hạng Thi Hàm lại là đỉnh hơi hơi phồng lên bụng, trên mặt toàn là hạnh phúc tươi cười. Một cái chuẩn mụ mụ tươi cười, không phải sẽ nhẹ nhàng mà vớt ve chính mình cái bụng, nhìn Đoan Chính, ảo tưởng lại là chờ đến bảo bảo sinh hạ tới, là giống chính mình nhiều chút, vẫn là giống Đoan Chính nhiều chút. Mỹ Châu chém đầu một kích, hiện giờ Đoan Chính, không bao giờ giống lúc trước nhận thức Đoan Chính. Hán quyền thế chi cường, có thể nói thế giới đệ nhất. Tuy rằng vẫn là thống trị châu Á, nhưng Đoan Chính quyền thế, có thể vươn dài đến mặt khác châu Trung. Đồng thời, Đoan Chính bá đạo, lệnh thế nhân vì này dùng mình. Như vậy nam nhân, mới là đỉnh thiên lập địa đại nam nhân. Mà hiện tại, người nam nhân này thuộc về chính mình, tuy rằng hắn bị Tô Quân Văn cùng Lục Tiêm Tiêm cộng đồng chia sẻ, nhưng lại như thế nào? Giống loại này như thế cường thế nam nhân, gần là có được các nàng ba người, đã là hiếm thấy, nàng lại có cái gì không biết đủ. Mười mấy tên người hầu đi theo mặt sau, mang theo thủy cùng các loại điểm tâm, mấy bộ toa ăn thượng, càng là phong phú. Liền ở chỗ này đi. Đoan Chính nói, đầu tiên ở trên cỏ ngồi xuống, hắn nâng lên áo khoác, tận lực đừng làm phong quá liều mà thổi đến vừa mới trăng tròn Chu Viễn. Đám người hầu tự động mà tại đây trên cỏ trải lên hết thể dụng cụ, thực mau liền hình thành một cái tiểu xảo dùng cơm nơi. Tới gần giữa trưa ánh mặt trời, cũng không phải quá lớn, gió nhẹ hạ, có vẻ có chút lưu hòa. Đúng là như thế tốt thời tiết, Đoan Chính mới lần ngồi xong ở cữ Tô Quân Văn ra tới giải sầu, tùy tiện cũng là người một nhà đoàn tụ đồng loạt ý tứ. Chính mình đã là đem đại lượng quyền lợi hạ phóng, chính là yêu cầu xử lý sự tình, vẫn là chồng chất như núi. Ngày thường không có quá nhiều thời giờ bồi ở các nàng bên người, hiện tại có chút nhàn rỗi, tự nhiên sẽ không bỏ qua như thế tốt thời tiết. Thiếu gia, để cho ta tới ôm một cái tiểu thiếu gia. Hồ Bá nói, từ Đoan Chính trong tay tiếp nhận Chu Viễn, trên mặt tràn đầy tươi cười, ha ha, cùng thiếu gia thật đúng là giống, trưởng thành, giống nhau là một người thiên tài, giống thiếu gia giống nhau, bước lên nhân loại đỉnh. Võ giả thể chất, giống Đoan Chính thọ mệnh ở 300 năm hơn trở lên. Đứng ở này một vị trí thượng, cũng ý nghĩa Đoan Chính đem thống trị châu Á dài đến 100 năm hơn. Làm đỉnh quyền lực tồn tại, Chu Viễn tương lai nhất định sẽ kế thừa Đoan Chính hiện giờ hết thảy, cho nên Chu Viễn có thể hay không trở thành phụ thân hắn giống nhau vĩ đại người, này đem quan hệ đến hắn khả năng tiếp nhận chức vụ nghị hội trưởng vị trí này bao lâu vấn đề. Hồ Bá tư duy có chút truyền thống, đầu tiên nghĩ đến tự nhiên là này đó. Ở Hồ Bá xem ra, châu Á là thiếu gia châu Á, tự nhiên là muốn truyền cho tiểu thiếu gia. Tô Quân Văn chỉ là ở bên cạnh mỉm cười, bất quá nàng cũng không dám thác đại, bởi vì nàng minh bạch, ở thiếu gia trong lòng địa vị, chính mình cũng không phải tối cao chính là Hạng Thi Hàm, sau đó mới đến phiên chính mình cùng Lục Tiêm Tiêm. Hiện giờ chính mình sớm một bước sinh hạ nhi tử, không thể nghi ngờ đã là chiếm cực đại tiện nghi, không thể lại đắc ý vênh váo. Hạng Thi Hàm cũng là tuyệt đỉnh thông minh người, như thế nào không rõ Hồ Bá ý tứ. Chỉ là Hạng Thi Hàm trời sinh tính không phải cấp cường hiếu thắng người, chỉ là đạm cười, cũng không có hướng trong lòng đi. Nghị hội trưởng, Âu Minh cùng Âu Á phái ra đại sứ, dựa theo ngài ý tứ, trương giám sát tiếp kiến rồi bọn họ. Thị vệ trưởng cung kính mà nói, đứng ở Đoan Chính bàn làm việc trước. Đoan Chính buông xuống trong tay bút, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái thị vệ trưởng, nở nụ cười, nói, bọn họ tốc độ nhưng thật ra mau, nếu là lại chậm một chút, ta không ngại làm cho bọn họ tổn thất thảm trọng. Ha ha. Khuynh Tấn toàn lực bồi dưỡng ra tới đỉnh võ giả, lại là làm cho bọn họ thất vọng rồi. Thị vệ trưởng giống như thạch điêu, trong ánh mắt hiện lên cuồng nhiệt, lại không có ra tiếng. Trương giám sát, kỳ thật cũng chính là Trương Kiêu Kỵ. Liên ở năm sau, Đoan Chính lợi dụng chính mình làm quyền lực, ở hội nghị ở ngoài thiết lập giám sát bộ, giao từ Trương Kiêu Kỵ tới đảm nhiệm mỗi cái nhiệm bộ trưởng. Bước đầu cho cấp bậc, chính là chính bộ cấp, đồng thời phê chuẩn Trương Kiêu Kỵ lấy bộ trưởng thân phận trở thành hội nghị nghị viên. Trừ phi ở phía trước sự kiện chung, sắc thật không có tham dự, cho nên hắn ở Tống Phát sẽ sau khi chết, chính thức trở thành châu Á chiến đội đội trưởng, đồng thời trở thành có được đôn đốc lực nghị viên. Nếu đại tinh quang đoàn đội, bên trong lão huynh đệ Đoan Chính đều là lợi dụng chính mình quyền thế, cho an bài, tiến vào tới rồi đặc thù quyền lực quần thể giữa. Đối này, Đoan Chính căn bản không sợ có người nào phản đối. Này đó lão huynh đệ đi theo chính mình một đường đi tới, mỗi một cái đều là chung với chính mình. Hiện tại chính mình đứng ở này một vị trí thượng, tự nhiên không có khả năng quên bọn họ. Cho bọn hắn một cái tốt thân phận, không chỉ có thể báo đáp bọn họ, cũng là tiến thêm một bước gia cố chính mình thống trị địa vị. Chẳng sợ về sau đã không có cự thú, chỉ bằng nhất bang lão huynh đệ nhóm ở, nghị hội trưởng thân phận giống nhau là không gì phá nổi. Ước một giờ sau, Trương Tiêu Kỵ xuất hiện ở Đoan Chính trong văn phòng, đem hai phân văn kiện đưa tới Đoan Chính trước mặt, nghị hội trưởng, bọn họ đã ký tên điều ước, chính thức từ bỏ tập hỏa kế hoạch, đồng thời dựa theo chúng ta yêu cầu, tiến hành rồi nhất định thỏa hiệp. Nếu bọn họ dám tính toán chính mình, Đoan Chính tự nhiên là người hung hăng mà từ bọn họ trên người gõ một bút, nếu không thật đúng là thực xin lỗi chính mình. Thú triều chung, tài nguyên khuyết thiếu, vừa lúc làm cho bọn họ tới đền bù châu Á ở vật tư thượng thiếu hụt. Đoan Chính gật đầu, chỉ là tại đây hai phân văn kiện thượng nhìn lướt qua, liền đem này hai kiện văn kiện ném tới trên bàn bên cạnh. Tập hỏa kế hoạch từ bỏ, cũng đại biểu cho Âu Minh cùng Âu Á này hai đại châu, rốt cuộc là khuất phục với Đoan Chính quyền thế giới. Mỹ châu vết xe đổ, cũng làm cho bọn họ minh bạch, chẳng sợ tập hỏa kế hoạch được đến thực thi, cũng chưa chắc là Đoan Chính đối thủ. Đoan Chính năng lực đã vượt qua nhân loại có thể lý giải phạm vi, xưng là thần cũng không quá. Từ ghế trên đứng lên, Đoan Chính đi tới thật lớn cửa sổ sắt đất thượng, ngắm nhìn, đem vô số cao ốc building ánh vào đến chính mình trong mắt, sau đó cười khẽ, nói, Trương đại ca, từ lúc bắt đầu ta liền tin tưởng, thời đại này, là thuộc về ta thời đại. Trong phòng, tràn ngập một cổ nùng liệt mùi rượu. Đoan Chính tỉnh táo lại, đầu đau đớn, làm hắn nhịn không được vô đầu. Ánh vào mắt hết thảy, mang theo một cổ quen thuộc cùng xa lạ. Máy tính trên bàn, màn hình còn ở sáng lên, mặt trên là một cái đổ bộ giao diện. Chơi mấy năm lâu Đoan Chính, hiện giờ không nhận biết này một cái lại quen thuộc bất quá giao diện. Đây đúng là Thương Khung Đại Lục trò chơi đổ bộ giao diện. Mà ở đổ bộ giao diện nhân vật, lại không phải một cấp, mà là 187 cấp. Đạo tặc nhân vật, một thân hắc ám xương mù trang phục đứng ở bụi cỏ trung, trong tay nắm hắc quang truy thủ, tùy thời có thể chinh chiến. Này, đạo tặc nhân vật không phải biến thành một cấp sao? Đoan Chính chống thân thể, đầu đều có chút mơ hồ. Hắn chỉ nhớ rõ, ở Trung ương Chi Đô, hoàn thành một lần chương trình nghị sự, sau đó trở lại trang viên, không tự giác mà uống nhiều quá một chút, bị Lam Tây cùng Chu An đỡ trở lại trên giường, ngã đầu liền ngủ. Chính là như thế nào hiện tại trận mắt ở đôi mắt, lại xuất hiện trên sàn nhà. Hơn nữa căn phòng này, như thế nào cũng như là chính mình xuyên qua trước phòng, bên trong loạn thành một đoàn, còn ở tràn ngập, là trước đây chính mình lão cha lưu lại rượu mạnh. Lại bị chính mình ở chơi mấy năm đạo tặc nhân vật biến thành một cấp sau, tự sa ngã mà uống lên cái say như chết. Không đúng, ta không nên là ở Trung ương Chi Đô sao? Không phải ở Tân Thế Giới sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Nhìn này hết thảy, Đoan Chính hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn hiện tại thậm chí không biết chính mình rốt cuộc có phải hay không uống đến quá nhiều, say đến lợi hại, sau đó làm một cái rất dài mộng. Chẳng lẽ Tân Thế Giới hết thảy, đều là mộng sao? Đoan Chính hoàn toàn mơ hồ, nhìn này hết thảy. Hắn cảm giác được vô cùng hoang đường. Nhìn dáng vẻ, là chính mình mộng đến quá dài, thế nhưng ở trong mộng ảo tưởng chính mình trở thành châu Á chi vương, trở thành trên thế giới nhất có quyền thế người. Đoan Chính, ngươi mộng là hẳn là tỉnh tỉnh, ngươi chỉ là một cái mất đi cha mẹ đáng thương trạch nam. Dãy rùa đứng lên, Đoan Chính loạng choạng đi tới trước máy tính. Từ từ, một cấp đạo tặc cấp bậc, hiện tại như thế nào sẽ là 187 cấp? Nếu cấp bậc không có thay đổi, ta cái này đạo tặc nhân vật hẳn là mãn cấp 200 cấp mới đúng. 187 cấp, ta nhớ rõ ở trong ngộng tân thế giới hạ, ta giống như chính là một lần nữa luyện đến 187 cấp. Đoan Chính giật mình hướng, vô số hồi ức lạ như thế rõ ràng mà nảy lên trong lòng tới, phảng phất trong ngộng phát sinh mỗi một cái chi tiết, đều là sống sờ sờ khắc ở chính mình trong đầu. Vì cái gì mấy thứ này như vậy rõ ràng? 187 cấp, 187 cấp. Đoan Chính lẩm bẩm tự nói, đột nhiên gian, hắn đôi mắt chừng đến thông viên. Hắc quang. Ý niệm phát ra, trong tay đột nhiên xuất hiện một tia băng hàn, một quả cùng trong trò chơi hoàn toàn giống nhau chủy thủ xuất hiện ở Đoan Chính trong tay, đúng là trong trò chơi hắc quang. Đoan Chính gắt gao mà nhìn chằm chằm một thanh này hắc quang, biểu tình tràn ngập khó có thể tin, theo sau chính là một trận mừng như điên. Không tiếng động gian, Đoan Chính trên người từng cái trang bị xuất hiện, đúng là hắc ám xương mù trang phục, chỉ khoảng nửa khắc đem hắn biến thành một cái áo giáp chiến sĩ. Theo ý niệm điều động, tinh quang vận tác, tuôn ra một đoàn kịch liệt quang mang, long lánh phòng. Tiềm hành. Chịu đựng kích động, Đoan Chính gầm nhẹ một tiếng. An mặc trang phục Đoan Chính, trực tiếp biến mất ở trong không khí, tiến vào tới rồi tiềm hành trạng thái. Thiên, thế nhưng sẽ là như thế này, thế nhưng sẽ là như thế này. Nay không phải một giấc mộng, hết thảy đều là thật sự. Một cái thoáng bước gian, Đoan Chính đã chạy ra khỏi phòng, ở tiềm hành hạ như gió giống nhau xông lên tới rồi chính mình sở trụ đơn nguyên sân thượng, tay một ninh gian. Đem dỉ sắt loang lổ cửa sắt và gãy. Đứng ở trên sân thượng, hết thảy đều là quen thuộc cảnh tượng. Một cái hiện đại xã hội, liền như vậy nhảy với đoan chính trong mắt. Đầu một cái hoảng hốt gian, một loại cổ quái ý niệm xông ra, thời không tựa hồ bị nghịch lưu giống nhau. Ngay sau đó, đoan chính xuất hiện ở một cái xa hoa vô cùng trong phòng. Nơi này là tân thế giới trang viên chính mình chính là phòng. Hiện đại, tân thế giới. Hai cái thế giới ở luân phiên, đoan chính ngơ ngẩn, rốt cuộc là chân thật vẫn là hư ảo. Một lát, một mặt mỉm cười hiện lên ở đoan chính trên mặt. Tốt nhất quy túc, tựa hồ chính là như vậy, có thể xuyên qua hai cái thời không, quen thuộc hiện đại, tràn ngập ma huyễn tân thế giới. Hai cái thế giới luân phiên, có lẽ là ngay từ đầu liền chú định. Rốt cuộc là chính mình cắt qua tự nhiên mật mã, vẫn là chính mình bất quá là một cái chân thật trò chơi nhân vật, minh minh giữa, có một cái khổng lồ hệ thống ở thao tác chính mình. Hoặc là nói, cái này muôn vàn thế giới, chính là một cái khổng lồ trò chơi. Lao công, có thể dùng cơm. Phòng ngoại, truyền đến Tô Quân Văn thanh âm. Đoan chính hơi hơi mỉm cười, đáp lại nói, đã biết, lập tức liền tới. Trên người hắc ám sương mù trang phục không tiếng động mà biến mất, đoan chính sửa sang lại một chút quần áo, mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài nhà ăn, một bàn phong phú bữa tối chính nóng hôi hổi. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.